Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1085 luận viện quân thế tới hung mãnh. Cơ hồ lấy vô cùng cường hoành tư thái quét ngang phản quân. Cho dù là vạn trùng tiêu, Bạch Cảnh Vũ bọn người cố gắng chỉ huy, ý đồ thay đổi thế cục. Bất đắc dĩ đại hạ tương khuyên, tuyệt không phải là nhân lực có thể cứu vãn. Thế cục căn bản là không cách nào nghịch chuyển. Phản quân phi tốc tan tác, đào vong. Còn sót lại Hỏa Kỳ Lân kỵ binh, Phiêu Vân kỵ binh gia nhập vào truy sát phản quân trong đội ngũ. Trong bọn họ có người đã là thân chịu trọng thương, ngay cả bò lên trên chiến mã đều là phá lệ tốn sức. Thế nhưng là bọn hắn không có chần chờ chút nào, dùng hết biện pháp cưới lên chiến mã, bắt đầu truy sát phản quân. Phản quân tựa như chó nhà có tang đồng dạng đào vong. Lấy Đại Tuyết Long kỵ cầm đầu kỵ binh thì là cho bọn hắn vô tình chém giết. Chiến mã tê minh, đại địa ầm ầm, tựa như là bùa đòi mạng, để phản quân nghe được chính là sinh lòng e ngại. Truy sát ra 30 dặm, ven đường chỗ đến kịp thời phản quân thi thể. Một mực công kích phía trước Nam Niệm Phật dìm chặt dưới hông chiến mã đình chỉ trùng sát. Sau lưng đi theo Đại Tuyết Long kỵ đều là động tác nhất trí dìm chặt chiến mã, trong thần sắc mang theo túc chi ý. Theo sát phía sau Hỏa Kỳ Lân kỵ binh cùng Phiêu Vân khinh kỵ thì là kém rất nhiều. Nhanh chóng rút về Dạ Thành bên trong đóng giữ. Nam Niệm Phật lên tiếng nói. Còn sót lại trên tường thành máu me khắp người Hoa Tiên Sinh nhìn trước mắt ám phượng Hàn Văn Tử. Cười nói ra. Ngươi thật sự chính là có thể chịu được tính tình. Tại cái này một khắc cuối cùng xuất hiện. Hàn Văn Tử trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết. Muốn trong khoảng thời gian ngắn điều khiển nhiều như vậy đại quân thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Ta thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Kém một chút đều sầu bạc đầu. Hoa Tiên Sinh trong đôi mắt không khỏi hiện ra ánh sáng, trầm giọng nói ra, ngươi là làm sao làm. Cái này 13 vạn người nhưng là tới từ 4 cái thành, quả thực khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Hàn Văn Tử cười cười, nói ra cực kỳ sự tình đơn giản a. Ngày đó Thái Thành thủ tướng lúc lập võ thế nhưng là tuổi gần 50. Thật vất vả mộ tổ bốc khói sinh hạ một con trai độc nhất. Đây chính là hiếm có gấp a. Suy nghĩ một chút. Con của hắn nếu là bị bóp trong tay ta, hắn chẳng phải là cần làm một ít chuyện. Huống chi trong tay của ta còn có lệnh bài. Chỉ cần hắn không theo. Lẫn vào trời Thái Thành bên trong 5.000 đại tuyết long kỵ có thể trong thời gian ngắn nhất hủy diệt phủ tướng quân. Ngươi nói lão hồ ly kia có thể hay không xem xét thời thế ngoan ngoãn nghe lời đâu. Hoa Tiên Sinh không khỏi đối Hàn Văn Tử giơ ngón tay cách lên. Nói ra. Lợi hại. Không khỏi để cho ta mới sinh lòng ý kính nể. Hàn Văn Tử cười càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là hiện ra hàn quang. Rất nhỏ bé. Lại là để người không khỏi không rét mà run. Chậm rãi nói ra. Trời Thái Thành bên trong nhiều nhất có thể phái ra 4 vạn đại quân. Dạng này thế nhưng là quá ít. Căn bản là không có cách triệt để thay đổi đại cục. Bởi vậy ta tướng. Ánh mắt dừng lại ở Kính Thành bên trong. Kính Thành thủ tướng là Quách Ngạo đến. Thây tử của hắn thế nhưng là họ Thân Đồ. Lúc trước hắn bất quá là Thân Đồ ra quân cờ mà thôi. Nếu không phải hắn còn có điểm giá trị, chỉ sợ Thân Đồ ra sớm đã đem hắn giải quyết. Cái kia dáng dấp cao lớn thô kệch thây tử thế nhưng là chưa hề coi hắn là người nhìn qua. Đầu của hắn phía trên lâu dài là lục quang yếu ớt. Bây giờ kia Thân Đồ ra hủy diệt, Quách Ngạo đến tự nhiên cũng là xoay người đương ra làm chủ. Không cần tốn nhiều chút sức lực. Ta chính là thuyết phục hắn. Về phần kia bà nương thì là bị cắt lấy đầu cho chó ăn. Hoa Tiên Sinh thần sắc hơi đổi. Hai mắt theo thói quen nheo lại. Nhìn xem Hàn Văn Tử. Chậm rãi nói ra. Quả nhiên đủ hung ác. Hàn Văn Tử cười nói ra. Thân Đồ gia dư nghiệt chết cũng không hàng. Giết kia Thân Đồ Tú Lệ cũng là có lợi ích to lớn. Tối thiểu Quách Ngạo tới là không có cơ hội lại đầu nhập Thân Đồ ra trận doanh bên trong. Hoa Tiên Sinh gật gật đầu. Nói ra. Như thế không sai. Triệt để đoạn mất Quách Ngạo tới suy nghĩ. Cũng là chặt đứt Thân Đồ ra một đầu cánh tay. Hàn Văn khẽ vuốt cằm, nhìn thoáng qua dưới chân gần như ngưng kết máu tươi, trầm giọng nói ra: Kính thành bên trong ra 5 vạn đại quân, cơ hồ đem trong thành có thể dùng sức chiến đấu toàn bộ phái ra. Nếu không phải ta cự tuyệt, chỉ sợ hắn đem kia bạch bạch có được tiện nghi nhi tử cũng là sẽ phái ra tới. Hoa tiên sinh nói ra, cái này Quách Ngạo tới thời gian qua khổ a. Hàn Văn tự nói ra, lúc trước Thượng Quan Thiên Vân tại thế thời điểm, ta chính là nói qua, Tuyết Quốc tệ nạn ở chỗ quý tộc, tám lớn trong quý tộc tập trung quá nhiều tài phú, quá nhiều quyền lợi. Đúng là như thế, bọn hắn trở nên càng thêm hà khắc, tham lam, muốn lấy được nhiều thứ hơn. Bọn hắn luôn luôn nghĩ đến muốn điều khiển những người khác, tựa như là một con chó đồng dạng, vì bọn họ đang bán mạng. Dạng này người còn không phải số ít. Hoa tiên sinh chậm rãi gật đầu, nói ra, ta hẳn phải biết cái khác mấy vạn đại quân là từ đâu tới. Hàn Văn tự cười cười, trong đôi mắt toát ra một tia lệ khí, chậm rãi nói ra, lần này chúng ta muốn đem những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc kéo xuống thần đài, để bọn hắn biết các ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hoa tiên sinh trong thần sắc toát ra một tia chờ mong, chậm rãi nói ra, trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi bố cuộc quá huyết tinh, quá tàn khốc, nhưng là bây giờ nhìn đến, ngươi làm không có vấn đề chút nào. Nếu là lúc trước chúng ta trực tiếp lấy, không nói, lần này ngươi đã đến chính là buông tay buông chân đi làm đi, lần này không có người sẽ ngăn đón ngươi. Hàn Văn tự trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười, nói ra, ố, ông bạn già, ngươi tại này làm sao đột nhiên cải biến chú ý. Hoa tiên sinh chậm rãi nói ra, gặp hạn té ngã nhiều, tự nhiên sẽ phát ra tiếng cải biến. Hàn Văn tự gật gật đầu, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, chậm rãi nói ra, biết sao, ngày đó Thái Thành thủ tướng lúc lập võ một nhà vẫn là khó thoát bị lấy phản loạn tội bị vô tình chém giết vận mệnh. Hoa tiên sinh trầm mặt một chút, nói ra, chỉ có làm như vậy, ngày đó Thái Thành bên trong 4 vạn người lại sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi ra. Hàn Văn tự gật gật đầu, nói ra, có đôi khi sấp xỉ tại điên cuồng lãnh huyết lại là có thể đến thu hoạch khổng lồ. Hoa tiên sinh lộ ra mỉm cười, nói ra, đúng là như thế. Ta tin tưởng nếu là chân chính đi lục soát lấy chứng cứ phạm tội, nghĩ đến khi đó lập võ cũng là có không ít chứng cứ phạm tội. Hàn Văn tự lạnh giọng nói ra, ta lười đi làm, giải quyết dứt khoát, chẳng phải là lưu loát. Vả lại mà nói, tên kia tại trời Thái Thành bên trong thanh danh nhưng không là bình thường kém, phủ tướng quân bên trong lọt vào đồ sát, dân chúng trong thành không có không hưng phấn, đều vui vẻ vỗ tay, đây cũng là tốt nhất lý do. Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra, cái này đích xác là đầy đủ. Hàn Văn tự trầm mặt một chút, nói ra, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì. Hoa tiên sinh cười cười, nói ra, ngươi không phải đều nghĩ được chưa, buông tay làm đi, ta đều duy trì chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1086 tạm hoãn. Hàn Văn tự trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, sẽ còn ngươi lý giải ta à. Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra, nếu như ta không hiểu ngươi kia thật sự chính là kỳ quái. Hàn Văn tự ánh mắt nhìn về phía vòng trở lại Đại Tuyết Long Kỵ, nhẹ giọng nói ra, lần này Hắc Thành chi chiến thế nhưng là động Hắc Thành nguyên khí, 4 vạn Đại Tuyết Long Kỵ rút lui đối với Hắc Thành đóng giữ thế nhưng là trí mạng. Đổi lại ngày xưa, ta thật sự chính là không dám. Bất quá bây giờ Thái Càn cảnh còn người mất, kia ngu xuẩn hoàng đế để mấy chục vạn Thái Càn tướng sĩ táng thân tại kia lăn lộn Hắc Hà bên trong. Hiện tại bọn hắn đã là bất lực lại xâm nhập ta Tuyết Quốc, cũng đúng lúc là cho ta tốt nhất thời cơ. Dứt khoát to gan điều ra 3 vạn người, đến bổ dạ thành cách này lỗ thủng. Hoa tiên sinh thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, lần này may có ngươi tại, nếu không dạ thành chỉ sợ là thật nguy hiểm. Hàn Văn Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Tiên Sinh, chậm rãi nói ra: ngươi đoán chắc ta sẽ chạy đến. Hoa Tiên Sinh cười cười, nói ra: ta cũng bất quá là tại cược thôi. Bất quá nói thật, ta một mực tin tưởng ngươi sẽ trở lại. Hàn Văn Tử cười nói ra: ngươi thật sự chính là tâm lớn. Hoa Tiên Sinh gật gật đầu, nói ra: cũng không cần là không có biện pháp tốt hơn sao, ha ha. Hàn Văn Tử không khỏi cười ha ha. Hoa Tiên Sinh cũng là đi theo cười ha ha. Theo viện quân đến, Dạ Thành nguyên bản tràn ngập nguy hiểm tình thế triệt để phát sinh cải biến. Nguyên bản khí thế như hồng phản quân triệt để biến thành chó nhà có tăng, tan tác chạy ra bên ngoài 30 dặm. Đây không thể nghi ngờ là đến Dạ Thành nên mở mày mở mặt thời khắc. Đối mặt với rút về Đại Tuyết Long Kỵ, Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ đều rất là không hiểu. Phải biết lần này thế nhưng là cơ hội tuyệt hảo, thừa dịp phản quân tan tác, là đuổi giết bọn hắn tốt nhất thời cơ. Thế nhưng là Đại Tuyết Long Kỵ rút về để bọn hắn cảm giác được mười phần không hiểu. Tại sao muốn rút về đến biết sao? Các ngươi thế nhưng là bỏ qua tốt nhất thời cơ. Đây không phải cho phản quân cơ hội thở dốc sao? Vân Tùng Phi trong thần sắc mang theo nộ khí, lên tiếng giận dữ hét. Liễu Kình Trụ trong thần sắc cũng là hiện ra nộ khí, trong đôi mắt mang theo một tia huyết hồng chi sắc. Nguyên An đứng ở một bên, trong thần sắc mặc dù có chút không vui, thế nhưng là hắn cùng Nam Niệm Phật quan hệ không tầm thường, cũng không thể không kềm chế tính tình. Nam Niệm Phật thần sắc rất là bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Vân Tùng Phi, rơi xuống Liễu Kình Trụ trên thân, trầm giọng nói ra: ta làm hết thảy đều là tuân theo Hàn đại nhân chỉ huy, có cái gì nghi hoặc hắn sẽ hướng các ngươi giải thích, các ngươi ở chỗ này hỏi ta không có chút nào ý nghĩa. Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ thần sắc đều là biến đổi, trong đôi mắt lại là càng thêm không hiểu. Bọn hắn cũng không nhận biết ai là Hàn đại nhân, cũng là chưa từng nghe qua Tuyết Quốc bên trong có cái này số một đại nhân vật có thể tùy ý chỉ huy Đại Tuyết Long Kỵ, còn có thể để bọn hắn như thế nghe lời răm rắp. Nguyên An trong lòng hơi động, đối với Hàn Văn Tử sự tình hắn cũng là từ Hắc Thành truyền tới trong tin tức hiểu rõ 7-8 phần. Đối với Hàn Văn Tử trong tay kia một tấm lệnh bài, hắn tự nhiên là biết được nó tác dụng cực lớn. Thế nhưng là hắn rất không minh bạch vì cái gì Hàn Văn Tử sẽ như thế làm, lãng phí cơ hội tuyệt vời. Hai người các ngươi trước an tâm chớ vội, để Đại Tuyết Long Kỵ rút về tất nhiên là có trọng yếu lý do, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi giải thích là đủ. Nguyên An nhẹ giọng nói. Cứ việc nội tâm của hắn bên trong yêu nguyên rất là không hiểu, thế nhưng là hắn trước lựa chọn làm yên lòng hai người khác cảm xúc, để tránh xảy ra vấn đề. Dạ Thành giống như tân sinh, theo chiến tranh thắng lợi, trong thành rất nhiều bách tính cũng là thấy được hy vọng. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu hành động, gia nhập vào duy tu Dạ Thành tường thành cùng cửa thành đội ngũ chiến tranh. Tu kiến công việc cơ hồ là tranh đoạt từng giây tiến hành. Dạ Thành bên trong tự nhiên không thiếu hụt cái gì thợ khéo. Đối với Dạ Thành tu kiến, bọn hắn thế nhưng là phát huy trí tuệ của mình, khiến cho Dạ Thành cửa thành phòng ngự tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Đối với đây hết thảy, Hàn Văn Tử thế nhưng là vô cùng hài lòng. Theo Thượng Quan Thiến Thiến Thánh chỉ truyền đạt, Hàn Văn Tử triệt để xác định địa vị của hắn. Ngày sau Dạ Thành bên trong hết thảy sự vụ đều là từ hắn tiếp nhận. Phản quân lần này tan tác thế nhưng là nguyên khí đại thương, muốn trong khoảng thời gian ngắn ngóc đầu trở lại là không thể nào. Cũng là vì Dạ Thành phòng ngự lưu lại đầy đủ nhiều thời giờ, Nguyên An, Vân Tùng Phi, Liễu Kình Trụ đều là tiến vào dưỡng thương trạng thái bên trong. Hoa Tiên Sinh thì là lần nữa thần bí biến mất. Mặc dù trong miệng của hắn la hét là hoàn toàn là ủng hộ Hàn Văn Tử bố cục, nhưng là hắn trong không đều giết chóc bài xích khiến cho hắn không cách nào làm được thản nhiên tương đối. Đã như vậy, hắn rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc trong hoàng thành, hiện tại chính là thiếu chủ thời điểm hắn đi, có thể làm rất nhiều chuyện. Dạ Thành bên trong, một tòa cực kỳ không đáng chú ý trong sân, Huyết Tổ chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. sâu trong đôi mắt hiện hiện ra nồng đậm huyết sát chi khí, trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, minh long ám phượng. Thật sự chính là xem nhẹ các ngươi. Thế nhưng là các ngươi coi là dạng này các ngươi liền thắng sao? Huyết tổ chậm rãi ngôn ngữ nói. Đứng dậy. Huyết tổ hướng phía trong phòng đi đến. Trong phòng. Không ngừng truyền ra dãy rua nghẹn ngào âm thanh. Nhìn kỹ phía dưới. Ở sau cửa trong góc. Thế mà còn có ba bộ thây khô. Phòng nơi hẻo lánh. Còn có hai vị hài đồng bị trói cực kỳ chặt chẽ. Không ngừng dãy rua lấy. Nhìn xem sớm đã là dọa đến thần sắc tái nhợt hài đồng. Huyết tổ trong thần sắc chậm rãi hiện ra một tia lạnh lùng ý cười. Đột nhiên xuất thủ. Nắm qua trong đó một vị. Hít sâu một hơi. Nhìn vô cùng say mê. Hương vị của máu. Thật tốt. Ô ô. Hài đồng yêu nguyên đang giãy giụa. Thế nhưng là buộc chặt chặt chẽ dây thừng căn bản là không có cách khiến cho hắn giãy ra. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đung đưa thân thể. Ha ha. Huyết tổ phát ra tiếng cười thê lương. Trực tiếp cắn nát hài đồng trong cổ huyết mạch. Điên cuồng hút lấy máu tươi. Cả người giống như điên cuồng. Rất nhanh hoạt bát hài đồng trở thành một bộ thây khô. Huyết tổ tùy ý đem thi thể ném đến phía sau cửa. Hai tay khẽ động. Đánh ra một cái phức tạp thủ ấm. Trong chốc lát. Nhàn nhạt huyết vụ từ trong người hắn dâng lên. Hắn nguyên bản cực kỳ yếu ớt khí tức thế mà đang không ngừng tăng cường. Hồi lâu sau. Huyết vụ trở nên vô cùng trong suốt. Sau đó giống như là sương mù đồng dạng biến mất. Đáng chết. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn thử một chút sống không bằng chết cảm giác. Ta muốn hút khô máu tươi của bọn hắn. Huyết tổ phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Lần này hắn nhưng là cắm tiểu nhân té ngã. Nếu không phải lúc trước tình hình nguy cơ. Hoa tiên sinh đem bảo tuyết quân rời. Chỉ sợ hắn thật đúng là mất mạng tại sắc bén kia trường thương phía dưới. Mặc dù là như thế. Hắn cũng là nhận lấy không nhỏ thương thế. Cần hao phí không ít phải thay mặt giá tới chữa trị thương thế. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 56 chương 1087 bất mãn may mắn trốn được nửa cái mạng. Huyết tổ tự thân bị thương tại thời gian ngắn muốn khôi phục cơ hồ là không thể nào. Bất quá huyết ma điểm đang tu luyện công pháp kỳ lạ. Thượng vàng hạ cám đều có. Huyết tổ muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi cũng không là chuyện không thể nào. Bởi vậy huyết tổ chọn chúng giả thành bên trong tối không thấy được một nhà tối không thấy được viện lạc. Rất là tàn nhẫn hút huyết dịch. Khiến cho thương thế của mình nhanh chóng khôi phục. Trong mấy ngày nay. Hắn đã hút khô 6 người máu tươi. Nguyên bản thương thế rất nặng cũng là tại trong thời gian rất ngắn khôi phục. Yên lặng tính toán thương thế của mình khôi phục thời gian. Huyết tổ trong không lệ khí cũng là bị kích phát ra đến. Một mực ẩn núp tại dạ thành bên trong. Hắn cũng không phải đơn giản vì chữa thương. Mà là vì báo thù. Hắn muốn cho dạ thành thảm trọng nhất thống kích. Theo thời gian sói mòn. Tao ngộ to lớn thương tích dạ thành cũng là tại dần dần khôi phục nguyên khí. Cửa thành cùng tường thành tu luyện công việc đã là hoàn toàn hoàn thành. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho dạ thành càng thêm đã có lực lượng. Nguyên An, Vân Tùng Phi chờ thương thế cũng là khôi phục rất nhanh, dạ thành sức chiến đấu từ từ leo lên một cái đỉnh phong. Tại trong khoảng thời gian này, phản quân thì là xa vào đến tính mịch bên trong. Hàn Văn Tử liên tục phái ra mấy nhóm thám tử đều là như là châu đất xuống biển. Không có chút nào tin tức truyền đến. Cái này khiến rất nhiều người đều là cảm giác đều cực kỳ không tầm thường. Thế nhưng là Hàn Văn Tử lại là không có chút nào vẻ khiếp sợ. Yêu Nguyên tựa như là không có chuyện gì phát sinh. Yêu Nguyên bình tĩnh làm lấy sự tình. Tại phái gia thứ 11 phê thám tử về sau. Rốt cuộc có một vị trọng thương thám tử giãy giụa lấy về tới dạ thành bên trong. Thế nhưng là cả người nhưng thật giống như là choáng váng. Miệng bên trong liên tục nói không ngừng lấy. Tuyệt a, tuyệt a. Trọng thương thám tử cuối cùng vẫn không cứu trở về. Hắn mang tới tin tức không thể nghi ngờ cho dạ thành bao phủ lên một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng. Hàn Văn Tử yêu nguyên bất vi sở động. yêu nguyên rất là thản nhiên tuần tra lấy Dạ Thành bên trong mỗi một chỗ cố phòng, nắm chặt thời gian huấn luyện quân đội. Nửa tháng sau, Hàn Văn Tử rốt cuộc là có điều hành động. Lần này hắn trong vòng một ngày ngắn ngủi liên tục phái ra 8 tốp thám tử. Mỗi một nhóm bên trong có 7-8 người. Cơ hồ đem Dạ Thành bên trong bồi dưỡng thám tử toàn bộ là gắn ra ngoài. Đối với cái này, Vân Tòng Phi trong lòng thế nhưng là đang rỉ máu, lại là không tốt nói cái gì. Giải ra thám tử lần này quay trở về 4 tốp. Tự nhiên là không có chút nào tin tức truyền tới. Có thể nói là vô lao mà trở lại. Về phần cách khác 4 tốp thì vẫn là còn như đá ném vào biển rồng. Hàn Văn Tử làm tốt hết thảy thoạt nhìn là không có chút ý nghĩa nào. Vân Tùng Phi rốt cuộc không cách nào kềm chế trong nội tâm tức giận. Giận đùng đùng chỉ vào Hàn Văn Tử. Hỏi. Ngươi là đầu ấp heo sao phái đi ra một nhóm có một nhóm thám tử đi chịu chết. Hàn Văn Tử thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn thoáng qua Vân Tùng Phi. Nhẹ giọng nói ra. Ta là Dạ Thành thống soái tối cao. Ta làm hết thảy tự nhiên là có được đạo lý của ta. Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Vân Tùng Phi trong thần sắc nộ khí đại thịnh. Nghiêm nghị nói ra. Vô cùng ngu xuẩn đồ vật. Ngươi liền không bồi trở thành Dạ Thành thống soái. Hàn Văn Tử thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Thế nhưng là đôi mắt của hắn chi lại là hiện ra lăng liệt hàn quang. Trầm giọng nói ra. Người tới, cho ta kéo ra ngoài. Rất nhanh, hai vị đại tuyết long kỵ xuất hiện tại Vân Tùng Phi trước người. Đối với Vân Tùng Phi bọn hắn thế nhưng là không có chút nào khách khí, trực tiếp dựng lên đến liền là hướng ra ngoài kéo. Vân Tùng Phi thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trực tiếp không chút khách khí tránh thoát hai vị đại tuyết long kỵ trưởng khống. Một bước vọt tới Hàn Văn Tử trước người. Thế nhưng là không có chút nào khách khí. Trực tiếp một quyền rơi đập quá khứ. Hàn Văn Tử lông mày ngẩng đầu. Tay phải của hắn chuẩn xác không sai giơ lên chặn Vân Tùng Phi nắm đấm. Đột nhiên ở giữa, Hàn Văn Tử trên nắm tay bộc phát ra kinh khủng lực đạo. Vân Tùng Phi thần sắc kinh biến. Hàn Văn Tử không chút khách khí nói. Vân Tùng Phi vô cùng chật vật bay ngược ra trong phòng. Nếu là ngươi lại khiêu khích như vậy ta thế nhưng là không khách khí. Băng lãnh ngôn ngữ truyền vào Vân Tùng Phi trong tay. Trên tay phải ẩn ẩn làm đau. Kích thích Vân Tùng Phi thần kinh. Khiến cho hắn tỉnh táo lại. Nhớ tới vừa rồi Hàn Văn Tử kia kinh khủng lực đạo. Hắn không khỏi cảm giác được lưng của mình về sau không khỏi phát lạnh. Lập tức ổn định một lòng thần. Không có chút nào do dự trực tiếp rời đi. Hồi lâu sau, Nguyên An đứng thẳng đến Hàn Văn Tử trước người. Nhẹ giọng nói ra. Ta thay thế Vân Tùng Phi xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể không cần truy đến cùng hắn cái gì. Hàn Văn Tử ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Nguyên An. Nói ra. Đã trong lòng của ngươi không vui. Lại cái gì muốn miễn cưỡng mình đâu. Nguyên An thần sắc rất là nghiêm túc. Nói ra. Ta là vì Vân Tùng Phi mà thôi. Hàn Văn Tử cười cười, nói ra, ta biết các ngươi trong mấy ngày nay đều là tại kìm nén lửa đâu. Bất quá cũng là không quan trọng. Chỉ cần các ngươi có thể đem kìm nén lửa giận đều phát tiết đến địch nhân trên thân. Đây mới là chuyện quan trọng. Ngươi lại qua đến xem thử. Nguyên An trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi. Chậm rãi hướng về phía trước. Đi đến bàn trà trước đó. Một nháy mắt. Thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Ánh mắt chăn lót có trong. Hồ sơ mấy phía trên địa đồ chỗ thật sâu hấp dẫn trên mặt đất ghi chú các loại phức tạp ấm ký. Kềm chế trong nội tâm chấn kinh chậm rãi nói ra đây là. Hàn Văn Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Những địa phương này đều rất đặc thù. Ta phái đi ra thám tử đều là tại những địa phương này bên trong biến mất. Nguyên An thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nói ra. Ngươi đánh dấu địa phương nhiều lắm. Căn bản là không có cách đánh giá ra địch nhân cất dấu vị trí. Hàn Văn Tử gật gật đầu. Nói ra đúng là như thế. Chính là bởi vì ta không cách nào xác định. Bởi vậy ta phái ra đợt thứ hai thám tử. Hiện tại ta đã là xác nhận hai cách địa phương. chính là chỗ này cùng nơi này. Trong lời nói, Nguyên An ngón tay rơi vào hai nơi địa phương phía trên. Một chỗ là sắt thạch trấn, một chỗ là Thiên Sơn thành bên ngoài 15 dặm phong lâm trấn. Nguyên An không khỏi nhíu mày, nói ra, hai cái này thị trấn đều là tiểu trấn, muốn ẩn tàng đại lượng phản quân là không thể nào. Hàn Văn Tử lắc đầu là, nói ra, phản quân tung tích ta sớm đã là khóa chặt, hai cái này thị trấn bên trên ẩn tàng chính là những người khác. Nguyên An trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, chậm rãi nói ra, đến cùng là cái gì? Hàn Văn Tử trầm tư một chút, nói ra, nếu như ta đoán không sai, hẳn là huyết ma điện cao thủ. Thượng quan Thiên Phong phía sau đứng thẳng người không đơn giản, giá tâm của hắn nhưng là rất lớn. Nguyên An thần sắc lại biến, nói ra, cần chúng ta làm cái gì? Nhưng rằng không sao. Hàn Văn Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chờ chính là ngươi câu nói này. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1088 thương nhị. Nguyên An thần sắc hơi đổi, chợt chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, đây hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi a. Hàn Văn Tử thần sắc rất là nghiêm túc gật đầu. Mặc dù tại thời khắc mấu chốt, Hàn Văn Tử dẫn đầu viện quân nhất cử thay đổi Dạ Thành thế cục, thế nhưng là Dạ Thành bên trong nguyên bản tồn tại tệ nạn vẫn là không có đạt được căn bản cải thiện. Dạ Thành bên trong đỉnh phong là phi thường khan hiếm. Cho dù là hiện tại Dạ Thành nhìn như chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là đỉnh phong chiến lực so với địch quân đến thế nhưng là rất kém nhiều. Cái này một mực là lo lắng của hắn chỗ. Bất quá cũng may Thượng quan Thiên Phong phía sau đứng thẳng người còn không có đi đến bên ngoài đến. Đây cũng là hắn cơ hội nắm chặt thời gian suy yếu lực lượng của địch nhân. Dạ Thành bên trong, hiện tại chiến đấu lực có thể đơn giản liền là ba người: Nguyên An, Vân Tùng Phi, Liễu Hình Trụ. Cái này trong ba người, phải kể tới Nguyên An tính tình là trầm ổn nhất, cũng là có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng người. Vân Tùng Phi cùng Liễu Hình Trụ thì là thích hợp dồn sức đánh vọt mạnh. Vốn là còn lấy một vị người chọn lựa thích hợp nhất Tiết Thiên Thông. Thế nhưng là Tiết Thiên Thông hiện tại vẫn là ở vào trạng thái trọng thương. Hàn Văn Tử trong lòng đã sớm là nghĩ kỹ hết thảy, hiện tại muốn làm chính là chính tống chấp hành xuống dưới. Đại Tuyết Long Kỵ tính cơ động là phi thường cường đại. Ngươi thân là Đại Tuyết Long Kỵ thống soái chỉ huy tự nhiên là như cá gặp nước. Ta hy vọng ngươi có thể tiến đến điều tra một chút Phong Lâm Trấn. Lần này ngươi dẫn theo lính 10000 Đại Tuyết Long Kỵ đi, nhất định phải trắng trợn đi. Hàn Văn Tử trầm giọng nói. Nguyên An gật gật đầu, nói ra, nếu là Phong Lâm Trấn bên trong thật sự có huyết ma điện cao thủ, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hàn Văn Tử nói ra, có thể chiến liền chiến, nếu là không cách nào chiến, nhanh chóng rút về. Y theo lấy Đại Tuyết Long Kỵ tốc độ, bọn hắn muốn trở về hẳn là không có vấn đề chút nào. Nguyên An nói ra, có thể, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hàn Văn Tử trầm tư một chút, tiếp tục nói ra, nhớ kỹ, việc này chỉ có ngươi biết, ta biết. Nguyên An nói ra, minh bạch. Đợi đến Nguyên An đi rất là triệt để thời điểm, Hàn Văn Tử khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói ra, Ngọc không mài, không nên thần. Vân Tùng Phi cùng Liễu Hình Trụ đích thật là một khối tốt ngọc thô, cho nên ta cần thật tốt mài rúa một chút. Tội ác chi thành. Lý Kỳ Phong đem truyền lại đến tin tức tinh tế đọc xong, trong thần sắc bình tĩnh vô cùng. Từ khi tiến vào thiên nhân cảnh về sau, hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tuyết quốc quốc vẫn vẫn là vô cùng cường thịnh. Cho dù là có kia tựa như tốt hắc xà đồng dạng chọc khí quấn quanh, cũng là trong khoảng thời gian ngắn rất khó dao động căn bản. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không cần quá gấp cái gì. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía một mực thưởng thức trong tay phong lộ kiếm độc cô thần, chậm rãi nói ra, ngươi đi Tuyết Quốc Dạ Thành bên trong đi một chuyến đi. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nói ra, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp trợ nữ nhân kia. Bất quá ta ngược lại là vui lòng. Ta vẫn muốn tìm kiếm cái cơ hội tốt thử một lần ta kiếm. Hiện tại xem ra cơ hội tuyệt hảo tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Đổi chủ đề nói ra. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút. Tuyết quốc bên trong cao thủ mặc dù không bằng Thái Càn nhiều như vậy. Thế nhưng là cũng khó đảm bảo sẽ không gặp phải đặc biệt khó giải quyết nhân vật. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Vẫn là cẩn thận là hơn. Độc cô thần gật gật đầu. Nói ra. Yên tâm. Ta cái này trong lòng hiểu rõ. Ta thế nhưng là không có ngu xuẩn đến trêu chọc những lão quái vật kia. Bất quá ta thế nhưng là muốn nói với ngươi tốt. Lần này ta vì ngươi đến tuyết quốc bên trong đi một lần. Xong ngươi nhưng là muốn theo ta đi một trận độc cô thành. Nhà chúng ta lão gia tử thế nhưng là chờ mang ngươi trở về đâu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Cho dù là nhà các ngươi vị kia không mời ta. Ta cũng nhất định sẽ đi độc cô thành. Yên tâm chỉ cần thời cơ thích hợp. Ta nhất định sẽ đi. Độc cô thần không khỏi lật ra bạc nhãn. Khinh thường nói ra. Thật sự là phục người như ngươi. Làm chuyện gì đều là thần thần bí bí. Chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao Lý Kỳ Phong nói ra. Có một số việc là ngươi không hiểu mà thôi. Độc cô thần khoát khoát tay, nói ra, ta lười nhắc hiểu. Gặp đây, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Độc cô thần đem thưởng thức thật lâu phong lộ vai trở vào bao. Đứng người lên đi ra ngoài lên. Nói ra, ta đi trước chuẩn bị một chút. Ngày mai liền xuất phát. Lý Kỳ Phong cười cười. Không có lên tiếng. Một mực tính tỏa quế viên chậm rãi mở ra hai mắt. Nói ra. Tốt một cái trời sinh kiếm thai. Quả nhiên là phong mang tất lộ a. Lý Kỳ Phong nói ra. Phong mang tất lộ cũng không là một chuyện tốt. Ta ngược lại thật ra nguyện ý hắn học được phong mang nổi liếm. Như thế đến nay. Sẽ ít đi rất nhiều tự dưng tai họa. Quế viên nhẹ giọng nói ra là phúc thì không phải là họa. Là họ không phải phúc. Đối với mỗi người mệnh bên trong sớm hơn chú định. Ngươi cũng không cần quá để ý cái gì. Hết thảy đều sẽ quá khứ. Không trải qua bão tố cây giống vĩnh viễn là không cách nào đứng thẳng giữa thiên địa. Hắn sinh ra chính là mang theo sau lưng khí vận. Nếu là không trải qua một chút gặp trắc trở. Là rất khó lấy trưởng thành. Lý Kỳ Phong lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra. Những đạo lý này ta cũng là hiểu được. Thế nhưng là hắn là huyên đệ của ta. Ta thật sự là khó mà làm được khoanh tay đứng nhìn. Có thể trợ giúp hắn một chút chính là trợ giúp hắn một chút đi. Quế viên hai tay hợp thành chữ thập. Nhẹ giọng nói ra. Mọi thứ có nhân tất có quả. Có quả tất có nhân. Nếu là ngươi cưỡng ép đi trợ giúp hắn. Tự nhiên muốn gánh chịu nhiều thứ hơn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Gánh chịu liền gánh chịu đi. Ai bảo hắn là huyên đệ của ta đâu. Quế viên gật gật đầu. Nói ra. Đã ngươi đã là quyết định. Như vậy ta cũng là không còn mạnh cỡ nào cầu. Lý Kỳ Phong cười cười. Lại không có lên tiếng. Quế viên trầm tư một chút. Nói ra. Chúng ta khi nào đi kiếm chủng. Lý Kỳ Phong nói ra. Chờ đến độc cô thần xuất phát về sau. Chúng ta chính là tiến về kiếm chủng bên trong. Hiện tại ta càng ngày càng có thể rõ ràng cảm giác được kiếm chủng bên trong có cái gì tại chào hỏi ở ta. Thậm chí mỗi đêm trong mộng. Ta cũng là có thể rõ ràng mơ tới kiếm chủng. Quế viên nhẹ giọng nói ra. Nơi đó là ngươi nơi phát nguyên. Tự nhiên là đối ngươi có lớn lao triệu hoán lực. Ta hy vọng từ kiếm chủng bên trong sau khi đi ra. Ngươi trước tạm thời không cần khẩn trương đi độc cô thành bên trong. Trước tiên có thể đi một chuyến bồ đề chùa. Nơi đó vạn long lên không đổ đối ngươi thế nhưng là có tác dụng lớn lao. Thế nhưng là vạn vạn trì hoãn ghê gớm. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Bồ đề chùa chính là Phật môn thánh địa. Ở xa vô tận sa mạc. Ta tùy tiện tiến đến. Chẳng phải là tồn tại quấy dày chi ngại. Còn nữa mà nói, kia vạn long lên không đồ thế nhưng là bồ đề chùa bảo vật. Ta há có thể là có thể tùy ý nhìn thấy. Quế viên thần sắc nghiêm túc lắc đầu, nói ra cũng không phải. ngươi cùng bồ đề chùa có rất sâu duyên phận, ngươi đi tự nhiên sẽ nhận long trọng tiếp đãi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 56 chương 1089 thăm dò nghe được Quế Viên ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia nghi hoặc. Hỏi. Ta chưa hề cùng bồ đề chùa từng có tiếp xúc. Thế nào duyên phận? Quế Viên nhẹ giọng nói ra. Có chút duyên phận là không cách nào nói rõ. Chính như chúng ta vĩnh viễn không cách nào giải thích vì cái gì đêm tối cùng ban ngày giao thế. Đã không cách nào đi làm rõ ràng. Như vậy chúng ta sao không đi học rộng rãi một chút đâu? Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngược lại là ta chui vào ngõ cụt. Đã như vậy. Chúng ta liền đi thưởng thức một chút kia bồ đề chùa Vạn Long lên không đồ. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, được. Độc Cô Thần xuất phát. Một người một kiếm một nhóm túi. Nhìn vô cùng tiêu sái. Một thân trường sam màu trắng nâng đỡ bóng lưng của hắn phá lệ thon dài. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong lời nói đến nơi cổ họng. Lại là khàn giọng. Nhìn xem nghênh ngang rời đi Độc Cô Thần. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Độc Cô Thần dù sao cũng là Độc Cô Thần A kia khắc sâu đến trong không trương. Dương vẫn là không có yếu bớt mảy may. Thường nói tài không lộ ra ngoài. Hắn nhưng là ngược lại tốt. Trực tiếp trong bao quần áo tràn đầy vàng dòng bạc trắng. Không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Hận không thể làm cho tất cả mọi người đều là biết. Hắn rất giàu có dáng vẻ. Quế Viên lặng yên im ắng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Lên tiếng nói. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Nói ra. Ta thấy được một thanh nhuốm máu kiếm. Quế Viên thần sắc rất là trang nghiêm. Nói ra ta thấy được vô số thi thể. Độc Cô Thần giấu ở trong không một vài thứ sẽ đem hắn đưa vào vực sâu tử vong bên trong. Thế nhưng là hắn kiếm lại là có thể đem hắn dẫn dắt ra. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra có đôi khi giết chóc cũng không là xấu sự tình. Bên trong Phật môn không phải nói chuyện cầu tới trời có đức hiếu sinh sao? Thế nhưng là những cái kia chân Phật tại hàng yêu trừ ma thời điểm thế nhưng là không có chút nào lòng thương hại. Kiếm có hai lưỡi, sự tình có hai mặt, đứng thẳng góc độ khác biệt, đạt được kết luận cũng là khác biệt. Quế Viên không khỏi hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng Phật hiệu, nhẹ giọng nói ra, nói có lý. Độc Cô Thần cũng là dần dần từng bước đi đến, cuối cùng ngay cả bóng lưng đều là biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong nói ra, chúng ta nên xuất phát. Quế Viên nhẹ nhàng gật đầu. Đại Tuyết Long Kỵ Mác Cô là tuyết quốc bên trong ưu tú nhất mã. Cái này khiến Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Tiến thối ở giữa. Đều là vô cùng cấp tốc. Căn bản không cho địch nhân mảy may thời cơ. Thừa dịp trời tối xuất phát Đại Tuyết Long Kỵ. Đuổi tại nửa đêm thời điểm chính là đi tới Phong Lâm Trấn. Nhân mã đều im lặng. Nguyên An rất là thuần thục một tay đánh ra một thủ thế. Rất nhanh. Có 8 vị Đại Tuyết Long Kỵ chính là trực tiếp tung người xuống ngựa. Động tác nhẹ nhàng hướng phía Phong Lâm Trấn bên trong mà đi. Tốc độ cực nhanh. Tựa như là trong đêm tối hành tẩu U Linh. Về phần cách khác Đại Tuyết Long Kỵ thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân mã đều là vô cùng yên tĩnh. Y theo Đại Tuyết Long Kỵ đặc hữu quân kỵ mã nếu là trái với quân kỵ. Mã chủ nhân gánh chịu tội ác. Bởi vậy. Mỗi một vị Đại Tuyết Long Kỵ đều là hạ khổ công phu đối chiến mã của mình tiến hành điều giáo. Đương nhiên tại điều giáo quá trình bên trong, bọn hắn thế nhưng là không dám ngược chiến mã. Bởi vì Đại Tuyết Long Kỵ bên trong còn có đặc thù quân kỵ. Đó chính là phàm là ngược đãi, thể phạt chiến mã người. Không chỉ có muốn bị mở ra quân kỵ, còn muốn trúng vào 50 quân côn. Cho dù là không chết cũng rơi nửa tàn. Bởi vậy Đại Tuyết Long Kỵ bên trong chiến mã thế nhưng là quý giá vô cùng. Đương nhiên mã thông nhân tính. Tự nhiên cũng rất phối hợp chủ nhân. Hồi lâu sau. Phong Lâm Trấn bên trong mấy đạo nhân ảnh chớp động lên. Ngay tại lúc đó từng tiếng rồn dập chó sủa âm thanh vang lên. Trên trấn lập tức sáng lên ánh nến. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. chỉ gặp một đạo chói mắt hỏa đoàn ở trong trời đêm dâng lên, sau đó nổ tung, hỏa hoa văng khắp nơi. Nguyên An ánh mắt không khỏi ngưng tụ, rít một tiếng khẽ nói phun ra, Nguyên An dẫn đầu cưỡi ngựa xông ra. Bỗng nhiên ở giữa, một vạn đại tuyết long kỵ tựa như là một đạo như vòi rồng, xông vào đến Phong Lâm trấn bên trong. Phong Lâm trấn bên trong, giết chóc nhất thời. Hơn 500 ẩn núp tại trên trấn thật lâu máu hầu làm sao cũng là không có nghĩ đến đại tuyết long kỵ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ đến chính là nhân số lại là nhiều như thế. Cơ hồ là tạo thành như thùng sắt vòng vây. Căn bản là không có cách khiến cho bọn hắn chạy đi. Sắc bén trường thương vô tình đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Cho dù là máu hầu sức chiến đấu mạnh hơn, lại hung hãn không sợ chết, vẫn là không thể chống đỡ được ở đại tuyết long kỵ ngay cả lập trùng sát. Giết chóc bắt đầu rất gấp gáp, kết thúc cũng là rất nhanh. Rất nhiều trên Phong Lâm trấn sinh trưởng ở địa phương người đều là chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại tuyết long kỵ chính là lấy tốc độ cực nhanh rút ra, chỉ để lại kia ngã vào trong vũng máu máu hầu. Rời đi Phong Lâm trấn, Nguyên An căn bản không có mảy may nghỉ ngơi, trực tiếp thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất lao tới sắt đá thành. Trước ánh bình minh, đại tuyết long kỵ lần nữa toại nguyện xuất hiện sắt thạch trấn trước đó. Nhìn xem yên tĩnh, tường hỏa bao phủ kia xa xôi chỗ ngũ thải hà quang bên trong tiểu trấn, Nguyên An không khỏi nhíu mày. Không khí sáng sớm theo lý mà nói hẳn là phi thường tươi mới, thế nhưng là giờ phút này hắn lại là có thể khứu giác đến một tia nhàn nhạt mùi vị huyết tinh, còn kèm theo một tia nhàn nhạt mục nát khí tức. Nguyên An trong lòng không khỏi khẽ động, cưỡi ngựa hướng về phía trước. Nguyên An lẻ loi một mình tiến vào sắt thạch trấn bên trong. Hiện tại đã là bình minh, thế nhưng là trên trấn lại là không ai đang đi lại. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng chó sủa, không còn gì khác. Càng lúc càng thâm nhập thì trấn là càng thêm yên tĩnh, tựa như là căn bản không có người tồn tại đồng dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên An trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, giống như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta đồng dạng. Nguyên An thần sắc biến đổi, trực tiếp đem thân thể nằm bình ghé vào trên lưng ngựa. Sau một khắc, một cây mang theo tuyệt đối lực sát thương mũi tên từ phần lưng của hắn bay qua. Mũi tên phía trên hiện ra thanh quang, hiển nhiên là tôi qua độc đầu mũi tên. Không có một chút do dự, Nguyên An trực tiếp quay đầu ngựa lại, như phát điên hướng phía tiểu trấn bên ngoài mau chóng đuổi theo. Mấy hơi về sau, một thân ảnh xuất hiện tại Nguyên An vừa rồi chỗ dừng lại địa phương. Vác trên lưng vác lấy một cây cung lớn, treo ở bên hông trong túi đựng tên, tràn đầy mũi tên. Đến một cây sợ chết ruột, chạy vẫn là thật mau. Một đạo trào phúng thanh âm từ cái bóng kia bên trong truyền ra. Ngôn ngữ rơi xuống, kia một thân ảnh bỗng nhiên lại cử động, tựa như là trên tàng cây linh hoạt leo lên viên hầu, không ngừng vọt lên, chân đạp nóc nhà, hướng phía Nguyên An rời đi phương hướng đi đến. Rút lui ra tiểu trấn, Nguyên An không có chút nào do dự, quả quyết hạ lệnh. Cái trấn này tuyệt đối không đơn giản, cho hắn một loại phi thường dự cảm bất tường, khiến cho hắn không cách nào bình yên dừng lại thêm nữa mấy phút. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1090 hướng về phía trước. Tại Nguyên An mệnh lệnh phát ra chớp mắt về sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch tại tiểu trấn bên ngoài đại tuyết long kỵ lập tức lôi động, nhanh chóng hướng phía triệt hồi. Nguyên An theo sát phía sau, vừa rút lui chính là rút khỏi hơn 10 dặm đất, đại tuyết long kỵ tốc độ mới là giảm chậm lại. Giờ phút này, Nguyên An nhớ tới ở trong trấn nhỏ phát sinh hết thảy, không khỏi cảm giác được lưng về sau sinh ra không hiểu hàn ý. May mắn phản ứng của mình tốc độ đầy đủ nhanh, nếu không hậu quả thật sự chính là khó mà đoán trước. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. Một cây sắc bén quả tua lấy Nguyên An lỗ tai bay qua. Một đạo vết máu lập tức xuất hiện. Trên lỗ tai đến truyền đến nhàn nhạt tê dại cảm giác đau. Rất nhanh, hắn cảm giác được thân thể mình bên trong truyền đến yếu ớt cảm giác đau. Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi, hắn phát hiện thân thể của mình ngay tại từ từ mất đi chi giác. Lập tức, Nguyên An không có chút nào do dự, lên tiếng nói ra, lấy tốc độ nhanh nhất trở về dạ thành bên trong, quyết không nhưng ham chiến. Ngôn ngữ phun ra, Nguyên An cả người liền là ngất đi. Đợi đến oán Nguyên An chưa tỉnh lại, hắn đã là tại dạ thành bên trong, nằm tại giường nằm phía trên. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới không có chút nào cảm giác, toàn bộ thân hình tựa như cứng ngắc lại đồng dạng. Cái này không nên động, ngươi trúng độc chí ít cần một tháng mới có thể khôi phục. Một thanh âm lọt vào tai, Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong Hàn Văn Tử, chậm rãi nói ra, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Hàn Văn Tử lắc đầu, nói ra, ngươi làm được cực kỳ tốt. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đem ngươi góp đi vào. Nguyên An trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, sắt thạch trấn bên trong có cao thủ. Ta thậm chí cũng hoài nghi toàn bộ thị trấn người đều bị đồ giết sạch, ta ngửi thấy mùi máu tươi, còn có mùi hôi thối. Hàn Văn Tử chậm rãi nói ra, không sai. Sắt thạch trấn bên trên cư dân đều bị tàn sát không còn một mảnh. Thay vào đó là huyết ma điện người. Nguyên An thần sắc trở nên rất là khó coi. Cắn răng. Nói ra. Huyết ma điện thật đúng là không có chút nào nhân tính a. Hàn Văn Tử thần sắc rất là bình tĩnh. Nói ra. Tại ngươi hôn mê đoạn thời gian này bên trong. 28.000 tên đại tuyết long kỵ chính là trùng điệp bao vây sắt thạch trấn. Về sau ta chính là lợi dụng 50.000 thiết giáp quân xé mở sắt thạch trấn phòng tuyến. Nguyên An trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra. Ta muốn biết ta còn lại 2.000 đại tuyết long kỵ đi địa phương nào. Hàn Văn Tử áng mắt có chút ngưng tụ. Nói ra. Ngươi mang đến 10.000 đại tuyết long kỵ. Chỉ quay trở về 8.000 người. Nguyên An thần sắc lập tức siết chặt. Nói ra. Tại sao có thể như vậy? Hàn Văn Tử nói ra. Sắt thạch trấn bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại cao thủ. Còn lại kia 2.000 người chính là thảm chết dưới tay hắn. Nguyên An thần sắc băng lãnh nói ra. Một người Hàn Văn Tử gật gật đầu, nói ra còn có một cây cung. Nguyên An khuôn mặt không khỏi co lại, chậm rãi nói ra. Như thế lợi hại? Hàn Văn Tử trầm giọng nói ra. Lần này thương vong có hai phương diện nguyên nhân. Một mặt là đại tuyết long kỵ vội vàng cứu ngươi, cơ hồ là lấy huyết nhục chi khu đang vì ngươi ngăn đỡ mũi tên. Một mặt khác là hắn thật rất mạnh, cuối cùng nếu không phải tuyết hoàng tự mình xuất thủ, chỉ sợ ngươi thật đúng là không về được. Nguyên An nhẹ nhàng gật đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn, chậm rãi nhắm hai mắt thở dài ra một hơi, trong thần sắc toát ra một tia phức tạp. Trở lại trốn cũ, tâm tình lại là đừng có sự khác biệt. Lý Kỳ Phong đứng ở kiếm trùng phong phía dưới, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng mà đến gió nhẹ, cảm giác được vô cùng dễ chịu. Chậm rãi mở rộng hai tay, nhàn nhạt nổi lực tựa như là linh xà một thanh tại hắn trên ngón tay quấn quanh lấy, nhìn vô cùng nhu thuận. Lý Kỳ Phong rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể mình bên trong tích chứa khí cơ nhảy cẫng hoan hô. Kiếm trùng phong bên trong tựa hồ có lực hấp dẫn cực lớn. Đột nhiên ở giữa Lý Kỳ Phong đánh ra liên tiếp phức tạp thủ ấm. Trong thân thể cường hoành nội lực càn quét mà ra. Một đạo cao kiếm minh âm thanh lập tức vang vọng đất trời ở giữa. Kiếm tông lệnh kiếm trực trùng vân tiêu. Tản mát ra huy hoàng uy thế. Cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Kiếm khí sắc bén tựa như là chói mắt tia sáng. Triệt để bao phủ kiếm trùng phong. Mở kia bao phủ kiếm trùng phong to lớn trận pháp đều từ từ mở ra. Ta đi vào. Ngươi làm hộ pháp cho ta, nhớ kỹ hết thảy người đều không thể tới gần trận pháp trong vòng 3 trượng. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Quế viên trùng điệp gật đầu, hai tay hợp thành chữ thập, nói ra, Phật tổ phù hộ. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong quay người trực tiếp tiến vào kiếm trùng phong bên trong. Mở ra trận pháp lần nữa chậm rãi khép lại. Sau một lát, cả tòa đại trận tựa như là thức tỉnh. Bàng bạc nguyên khí tựa như là biển mây đồng dạng đang không ngừng lật qua lại, cuốn sạch lấy. Trong nháy mắt, giữa thiên địa nguyên khí bị rút sạch, điên cuồng tiến vào đại trận bên trong. Trong khoảnh khắc, vô tận kiếm khí từ trong kiếm trận bộc phát, trực trùng Vân Tiêu bên trong. Quế Viên nhìn xem trong kiếm trận phát hiện hết thảy, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay lần nữa khép lại, chậm rãi nói ra: thật sự chính là để người đố kỵ phát cuồng a. Leo lên kiếm trùng phong, tiến vào kiếm trùng bên trong, Lý Kỳ Phong hao phí tới tận một cái canh giờ. Hắn là từng bước một đi vào kiếm trùng bên trong. Khi tiến vào kiếm trùng bên trong trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được áp lực vô tận hướng phía hắn đè ép mà đến. Đặt ở hai vai của hắn phía trên, tựa hồ muốn để hắn thần phục, muốn để hắn quỳ rạp xuống đất. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, thế nhưng là hắn cũng không quỳ xuống. Trong thần sắc trở nên ửng hồng, hắn quật cường đứng vững. Lệnh kiếm một mực lơ lửng tại kiếm trùng phong phía trên, tản mát ra uy thế cường đại, đây hết thảy đều là tới từ Lý Kỳ Phong. Lúc trước rơi vào đường cùng, không thể không phong ấm kiếm trùng phong. Kiếm trùng phong phong ấm đại trận thế nhưng là có ba vị thiên nhân cảnh bố trí. Một khi phong ấm, không chỉ cần phải lệnh kiếm, còn cần ba vị thiên nhân cảnh cao thủ mới có thể thành công. Chỉ bằng Lý Kỳ Phong lực lượng một người là rất khó làm được trực tiếp giải phong. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một đường vết sách mình tiến vào. Thế nhưng là hắn cần thời thời khắc khắc vi lệnh kiếm cung cấp nội lực. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm lần nữa hiện hiện. Thuần túy kiếm ý từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Tựa như là bất khuất chống lại, bộc phát ra lăng lệ uy thế. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, ngừng thẳng lưng. Tựa như là một cây thẳng tắp trường thương trực tiếp phá vỡ trùng điệp uy áp. Một bước đi ra, hai bước đi ra. Lý Kỳ Phong đi mỗi một bước đều là cực kỳ chậm chạp, lại là đi cực kỳ an tâm, cực kỳ kiên quyết. Không biết đi được bao lâu, Lý Kỳ Phong chỉ biết mình đi vô cùng vất vả, mồ hôi không ngừng chảy ra, thẩm thấu quần áo của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không có cái gì phàn nàn. Hướng về phía trước, lại hướng trước. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1091 thức tỉnh áp lực. Độc cô giã rời tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng cuốn tới, đánh thẳng vào Lý Kỳ Phong thần kinh, khiến cho hắn cảm giác được rất ngột ngạt, rất khó chịu. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không có một tia muốn dừng bước lại ý tứ. Hắn một mực tại hướng phía trước đi tới. Cùng lúc đó, hắn còn muốn phân ra tâm thần đi điều khiển kia duy trì đại trận lệnh kiếm. Phải biết tòa trận pháp này chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Nếu là hắn một khi mất đi đối lệnh kiếm khống chế, lớn như vậy trận sẽ bị quan bế. Đợi đến toàn thân trên dưới mồ hôi bị thẩm thấu thời điểm, Lý Kỳ Phong rốt cuộc đi tới kiếm trì bên bờ. Trong khoảnh khắc, vang dội mà liên miên kiếm minh âm thanh vang lên. Liên tiếp ở giữa, tản mát ra lăng lệ uy thế. Vô tận cường hoành kiếm ý càn quét giữa thiên địa. Một nháy mắt kiếm, trong kiếm trì vô số chuôi kiếm run rẩy, tản mát ra sắc bén kiếm khí tựa như là bình minh thời điểm phun ra ngoài hào quang đồng dạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là trang nghiêm chi ý. Chậm rãi một bước bước ra, Lý Kỳ Phong đứng ở kia kiếm trì vùng ven phía trên. Trong kiếm trì, thân kiếm run rẩy càng thêm lợi hại, bạo phát đi ra kiếm khí lưu chuyển khắp trong kiếm trì. Những này kiếm toàn bộ là các đời kiếm tông cao thủ sau khi chết hồn về quê cũ kiếm. Bọn hắn chủ tử đều là đã từng hiển hách cao thủ nổi danh. Bọn chúng tự nhiên cũng là thu được vô thượng vinh dự, lây dính quá nhiều trần thế tục khí. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn chúng liền là thuần túy kiếm, sắc bén kiếm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt, hai tay chậm rãi giơ lên. Đột nhiên ở giữa, càng thêm phấn khởi, càng thêm thanh thúy kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Hai tay càng ngày càng cao, trong kiếm trì kiếm run rẩy, phóng lên tận trời. Kết quả là đến hàng vạn mà tính lợi kiếm tại giữa không trung tạo thành một con rồng. một đầu tản mát ra vô tận sắc bén chi ý. Ngân quang lấm liệt ngân long. Kiếm quang lóe ra. Vô tận kiếm khí sắc bén lưu chuyển. Bàng bạc kiếm uy tựa như là đại dương mênh mông bên trong bành trướng mà ra sóng biển. Kiếm tông các đời đám tiền bối, ta Lý Kỳ Phong kiếm tông đương nhiệm tông chủ trở về. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng khẽ nói. Bỗng nhiên ở giữa. Trong kiếm trì từng đoàn quang ảnh nổi lên. Mỗi một đoàn quang ảnh bên trong đều là tản mát ra to lớn uy áp. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, nhìn chăm chú lên kia tản mát ra uy áp quang ảnh trong đôi mắt phá lệ trang nghiêm. Thiên không bên trong. Kia đến hàng vạn mà tính lời kiếm tạo thành ngân long chính càng thêm cường thịnh không ngừng giãy giụa thân thể cao lớn. Cuồn cuộn lấy. Giống giận. Bỗng nhiên trong lúc đó. Giữa thiên địa, một đạo tiếng thở dài vang lên. Đạo này tiếng thở dài bên trong mang theo vô tận sức cuốn hút. Để người nghe chi tiện là cảm giác được tâm thần thất thủ. Trong nội tâm sinh ra một tia muốn khóc xúc động. Đạo này tiếng thở dài bên trong. Tựa hồ bao hàm vô tận tang thương cùng bi thương. Tựa hồ chịu đủ vô tận tra tấn cùng cực khổ. Để người nghe chi tiện là sinh lòng thương hại chi ý. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Đại trận trên không. Kia lơ lửng lệnh kiếm bỗng nhiên run lên. Nội lực tựa như là loạn lưu. Không ngừng kích xạ tứ phương. Đại trận bên trong vù vù rung động. Tựa như là lập tức sẽ phun trào núi lửa đồng dạng. Một nháy mắt. Lý Kỳ Phong trong ấp cảm giác được một tia thanh minh. Băng tâm quyết vội vàng vận chuyển. Giữ vững tâm thần. Duy trì lấy kia lệnh kiếm ổn định. Cái này. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được một tia tim đập nhanh. Cảm giác được vô cùng đáng sợ. Vừa rồi nếu là một mực cùng hắn tâm thần tương liên lệnh kiếm phát sinh run rẩy, chỉ sợ hắn thật đúng là đắm chìm trong kia thở dài một tiếng mang tới tâm tình rất phức tạp bên trong. Lại có một đạo tiếng thở dài vang lên. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, rót vào đến Lý Kỳ Phong trong tay, hồi âm liên tục không ngừng bên tai bên trong quanh quẩn. Băng tâm quyết vận chuyển. Lý Kỳ Phong kiệt lực ngăn trở thở dài bên trong lực lượng. Thật sự chính là một cái có mềm dai tâm ra hỏa. Một thanh âm vang lên. Ngôn ngữ truyền ra. Giữa thiên địa. Vô số hồi âm lập tức tựa như là dòng nước xiết nước sông. Không ngừng rót vào đến Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong như cũ tại kiệt lực chống cự. Thế nhưng là bốn phương tám hướng chen chúc mà qua lại âm vẫn là không có chút nào muốn yếu bớt ý tứ. Tựa như là chảy xiết dòng sông. Muốn đem hắn bao phủ. Lâm binh đấu giả đều trận liệt. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên hai tay bắt ấm, khẽ nhả ngôn ngữ. Hai chỉ làm kiếm. Đột nhiên chém ra. Trong chốc lát, cường hoành kiếm khí bộc phát ra, lấy uy thế kinh khủng càn quét tứ phương. Sau một khắc, bốn phương tám hướng hồi âm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Có chút ý tứ. Lại có tiếng âm truyền đến. Một đoàn quang ảnh kịch liệt run rẩy, sau một lát, một thân ảnh nổi lên. Đầy đầu tóc dài tùy ý phiêu tán. Toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ uy thế. Nhất là kia một đôi mắt. Tựa như là ẩm chứa hai thanh sắc bén kiếm. Triển lộ ra vô tận sắc bén quang mang. Ngươi là hiện tại kiếm tông tông chủ kia một thân ảnh chậm rãi nói. Không sai, ta chính là kiếm tông tông chủ. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Có chút ý tứ. A, tại sao ta cảm giác đến kiếm tông hộ tông đại trận mở ra. Kia một thân ảnh lên tiếng hỏi. Xin tiền bối tha thứ. Kiếm tông kinh lịch một lần nguy cơ to lớn, rơi vào đường cùng, không thể không mở ra hộ tông đại trận. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Thịnh cực mà suy. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Kiếm tông đương nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi. Thật là đáng tiếc. Kia một đạo quang ảnh chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nói ra tiền bối là. Ha ha. Ta là kiếm tông đời thứ hai tông chủ Lâm Vô Cực. Thân ảnh bên trong chậm rãi ngôn ngữ nói ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi khẽ run lên. Đã từng hắn tại kiếm lâu bên trong thế nhưng là nhìn thấy qua Lâm Vô Cực chân dung. Bất quá cùng tranh này giống so ra. Cái này Lâm Vô Cực bắt đầu bá khí quá nhiều.

Phía sau hắn một vị áo bào đen lão giả vừa sải bước ra. Toàn thân tản mát ra cường đại nội lực. Nhìn xem kia chém vào mà xuống cử kiếm. Phát ra một tiếng nhẹ a. Một quyền ném ra. Nắm đấm tại giữa không trung vạch lên huyền nguyệt đồng dạng đường cong. Cường hoành nội lực không ngừng tràn vào đến nắm đấm bên trong. Trên nắm tay phát ra khí thế càng phát cường đại. Phanh một đạo tiếng vang âm thanh truyền ra. Nắm đấm kia lấy vô địch uy thế trực tiếp đem kia trăm trượng cử kiếm phá hủy. Tán loạn nội lực khuấy động tứ phương. Tựa như là bình tĩnh đằng sau bên trong bị người ngang ngược ném vào một viên cử thạch. Trong mặt hồ tói lên vô số bọt nước. Ha ha! Kim Xuyên! Ta nói! Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cái này kiếm trùng trên đỉnh trận pháp. Ta cũng là phá đỉnh. Ngươi liền cẩn thận nhìn đi. Khuất Ti Ấm lần nữa phách lối ngôn ngữ nói. Không đúng. Hôm nay trận pháp này có chút không đúng không tốt. Phó Tông Chủ. Đã có người trước chúng ta một bước mở ra trận pháp này. Khuất Ti Ấm trong lời nói mang theo vẻ lo lắng. Cái gì? Vẫn đứng ở phía sau hắn một vị lão giả đầu chọc lên tiếng nói. Phanh còn chưa chờ đến hắn lại có lời nói. Đứng bên cạnh hắn Khuất Ti Ấm lại là tựa như một mảnh lá rụng. Hướng về sau bay xuống mà đi. Khuất Ti Ấm chừng lớn đôi mắt, lớn lên lấy miệng. Hắn giống như là rời đi nước cá vàng. Đang nỗ lực giãy giụa lấy muốn sống sót. Thế nhưng là một đạo to lớn đau đớn từ trái tim của hắn chỗ. Hướng phía tứ chi bách hài của hắn khuyết tán. Hắn cảm giác được tim đập của mình nhanh vô cùng. Miễn cưỡng ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy máu tươi không ngừng từ lồng ngực của hắn phía trên chảy ra. Vừa mới xảy ra chuyện gì Khuất Ti Ấm đang nỗ lực hồi tưởng đến. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì mình sẽ trở thành cái dạng này hắn thấy được một vệt kim quang. Kia một vệt kim quang từ đâu mà đến hắn không biết. Giống như là trống giống sinh ra đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Sau đó hắn chính là hướng xuống rơi xuống. Giờ này khắc này, Khuất Ti Ấm nghĩ đến chỉ có kia một vệt ánh sáng. Hắn căn bản nghĩ không ra kia một vệt ánh sáng đến từ nơi nào. Quế Viên đứng ở vừa rồi Khuất Ti Ấm đứng thẳng địa phương. Ngay tại trước mấy giây trước, hắn dùng mình kim cương sử vô tình đâm xuyên qua Khuất Ti Ấm trái tim. Hiện tại, dù cho là thiên thần hạ phàm cũng là không cách nào cứu Khuất Ti Ấm. Khuất Ti Ấm thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Tói lên có chút bụi bặm. Theo sát phía sau, một đạo nổi giận thanh âm truyền ra. Lớn mật. Ngươi lại dám giết ta đạo tông đệ tử. Vừa mới lấy lại tinh thần Phó Tông Chủ lên tiếng nói. Quế Viên thần sắc rất là bình tĩnh. Thân thể lại cử động. Trở lại trước đó trên vị trí của mình. Nhẹ giọng nói ra. Người mất đã mất. Ta không nguyện ý tại mở giết chóc. Các ngươi vẫn là mình rời đi thôi, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì đến chỉ thị ta đạo tông? Phó tông chủ trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng, ngữ khí có chút không nhịn được nói. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng Phật hiệu, nói ra, ta khuyên các ngươi mau mau rời đi. Phó tông chủ nghiêm nghị nói ra. Ngươi cách này đầu chọc con lừa. Giết ta đạo tông đệ tử. Còn như thế nói lớn không ngượng. Liền là đang tìm cái chết. Quế Viên chậm rãi lắc đầu. Chết đi. Phó tông chủ phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể đột nhiên khẽ động. Tựa như là phi ưng đồng dạng đáp xuống. Hai tay thoáng động. Cường hoành vô cùng nội lực lập tức tựa như hai đầu đại giang. Càn quét hướng Quế Viên. Ông Quế Viên thân thể run lên. Toàn thân trên dưới. Sáng chói kim quang bộc phát ra mà ra. Trong đôi mắt kim quang hiện hiện. Cả người không giận mà uy. Phật độ kim cương thân. Tình hóa. Trong chốc lát. Kia kim cương sử phía trên. Toát ra vô tận thuần túy mà thánh thần bạch quang. Vô cùng chói mắt. Để người không dám nhìn thẳng. Kim cương sử đâm ra. Mang theo vô cùng huyền diệu khí thí. Chớp mắt về sau. Phó tông chủ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thần sắc của. Hắn bên trong đều là vẻ rung động, thân thể bên trên mấy cái lỗ thủng ngay tại chảy xuôi máu tươi. Ngươi là? Bồ đề chùa liên tục đẩy ra mấy chục bước khoảng cách, Phó tông chủ khó khăn lắm ổn định thân thể, chậm rãi lên tiếng nói. Quế viên thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, nói ra đúng vậy. Phó tông chủ thần sắc lập tức trở nên dữ tợn đứng dậy, giống giận nói. Bồ đề chùa tăng nhân không phải là cho tới nay không can thiệp trong giang hồ sự tình sao, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Làm như vậy cùng ngươi có chỗ tốt gì? Quế viên bình tĩnh nói ra. Kia chỉ là các ngươi chủ quan áp đặt cho bồ đề chùa quy củ mà thôi. Ta bồ đề chùa thế nhưng là chưa từng có thừa nhận qua. Còn nữa mà nói, ta bồ đề chùa làm việc cũng là không tới phiên ngươi một cách nho nhỏ phó tông chủ có thể chỉ điểm. Phó tông chủ thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên quế viên, chậm rãi nói ra. Ngươi đây là tại cùng ta đạo tông là địch. Quế viên nói ra. Ta vốn không tâm đối địch với các ngươi, liên tục khuyên các ngươi rời đi. Các ngươi lại là khăng khăng làm việc, ta không thể không mở giết chóc. Hơi trầm mặt một chút, phó tông chủ ngữ khí oán giận nói ra. Thật là không nghĩ tới, trong giang hồ người người mơ ước kiếm tông thánh địa kiếm chủng, lại là bị các ngươi những này bồ đề chùa giả nhân giả nghĩa tăng nhân cho chiếm đoạt đi. Ta muốn nói thiên hạ biết người, để bọn hắn biết các ngươi đến cùng là một cái dạng gì. Phó tông chủ thần sắc nhìn vô cùng phẫn nộ. Quế viên lông mày lại là không khỏi nhíu một cái. Kim xuyên thần sắc thì là trở nên vô cùng phẫn nộ. Ngươi không nên như thế. Quế viên chậm rãi nói. Phó tông chủ nhìn chăm chú lên quế viên, lại nhìn về phía Kim xuyên, nói ra. Ta có thể không như vậy làm, nhưng là ta cũng muốn tiến vào cái này kiếm chủng phong bên trong. Yên tâm, ngươi bồ đề chùa muốn đồ vật, ta tuyệt đối không muốn. Cũng hy vọng ta đạo tông có được đồ vật, các ngươi cũng là có thể tạo thuận lợi. Quế viên không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự chính là giỏi tính toán a. Phó tông chủ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra. Các ngươi bồ đề chùa muốn ăn thịt, cũng phải để chúng ta những người này ăn canh a. Quế viên nhẹ nhàng gật đầu. Phó tông chủ thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói, dạng này mới là. Bỗng nhiên trong lúc đó, thanh âm im bặt mà dừng. Phó tông chủ trừng lớn đôi mắt, nhìn xem đột ngột xuất hiện tại trước mắt mình quế viên, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ta đổ xuống địa ngục. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Kim cương sử vô tình đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 56 chương 1095 hung hãn chiến thượng chiến mã phi nhanh. Đại địa âm vang vang động. Một vạn năm ngàn đại tuyết long kỵ lấy tốc độ nhanh nhất đem bôn tập hơn 50 dặm. Chặn đường tại kia lần nữa ý đầu ngóc đầu trở lại phản quân trước đó. Phản quân nhân số 13 vạn. Vạn trùng tiêu. Bạch cảnh vũ. Sở thiên lôi. Phiền vũ kỳ. Lâm quốc chủ cách này năm vị phương bắc năm thành thủ tướng ở vào đại quân tuyến ngoài cùng. Vốn cho là lấy vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có vấn đề chút nào chiến sự, lại là bị kéo tới tình trạng như thế, cũng là đem bọn hắn đẩy lên tuyệt lộ phía trên, khiến cho bọn hắn không có mảy may đường lui, chỉ có thể lựa chọn tiến hành sau cùng quyết chiến. Thắng lợi tự nhiên là có thể thuận lợi cầm xuống Dạ Thành, tiến nhanh thẳng đến chiếm lĩnh Hoàng Thành, thượng quan thiên phong thượng vị. Bọn hắn thì là sẽ bị thăng quan tiến tước, có được vinh hoa phú quý. Thất bại như vậy kết quả cũng là phi thường rõ ràng. Dạ Thành trước đó chiến trường sẽ là bọn hắn mai cốt chi địa, máu tươi của bọn hắn sẽ nhuộm đỏ mặt đất, sau đó tuyệt vọng chết đi. Đại tuyết long kỵ đến để vạn trùng tiêu bọn người thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem nhân mã im ắng, lại là đại địa oanh minh đại tuyết long kỵ. Bạch cảnh vũ trong thần sắc toát ra một tia động dung. Đại tuyết long kỵ giáp thiên hạ thanh danh còn thật không phải là bịa đặt ra. Nắm chặt trường thương trong tay, bạch cảnh vũ từ đáy lòng nói ra, tới thật là nhanh a. Sở thiên lôi khóe miệng giật một cái, lên tiếng nói ra. Đúng vậy a, tới thế nhưng là thật nhanh. Thật đúng là cho là chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Vạn trùng tiêu thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, bọn hắn đã là bỏ ra quá nhiều đại giới, cũng là ăn quá nhiều vị đắng. Mặc dù là như thế, hy vọng thoạt nhìn vẫn là rất xa xôi. Hắn cũng không cho rằng tại Dạ Thành bên trong bố cục hết thảy vị kia sẽ phái ra cái này hơn một vạn đại tuyết long kỵ đến không công chịu chết. Khẳng định là còn có thủ đoạn khác ở phía sau chờ lấy. Nghĩ đến như thế, Vạn Trùng Tiêu chậm rãi lên tiếng nói ra. Cẩn thận một chút, chúng ta thế nhưng là lại thua không dậy nổi. Bạch Cảnh Vũ gật gật đầu. Mặc dù trong ngày thường, hắn nhìn Vạn Trùng Tiêu cực kỳ không thích, thế nhưng là đến cái này thời khắc mấu chốt, hắn lại là biết cái gì là đại cục. Vứt bỏ trong nội tâm chán ghét, nhẹ giọng nói ra. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, vẫn là ổn chát ổn đà đến tốt. Sở Thiên Lôi nhíu mày lại, cứ việc trong nội tâm cảm giác được có chút biệt khuất, lại là không tốt có quá nhiều cử động. Trầm giọng nói ra, lần này ta muốn bao nhiêu chặt đi xuống ta đại tuyết long kỵ đầu. Đại tuyết long kỵ như là trào lên đầu sóng, tản mát ra vô cùng cường đại túc sát chi khí. Nam niệm Phật một người một ngựa đi đại tuyết long kỵ phía trước nhất, nắm đấm giơ lên, nhanh chóng bôn tập. Đại tuyết long kỵ lập tức bắt đầu giảm tốc, có chút nheo lại mắt, nhìn xem đã là tiến vào trong tầm mắt Vạn Trùng Tiêu bọn người. Nam niệm Phật trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, hai chân gẹp chặt bụng ngựa, thôi động chiến mã. Dưới hông chiến mã lần nữa chạy chậm. Một mực chú ý chiến cuộc Vạn Trùng Tiêu nhìn thấy đại tuyết long kỵ giảm tốc lại lần nữa ra tốc, thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đầu của hắn sinh ra một đạo đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ đại tuyết long kỵ muốn đối ta triển khai công kích rất nhanh. Vạn Trùng Tiêu chính là phủ định trong nội tâm ý nghĩ. Một vạn năm đôi 13 vạn. Đây không thể nghi ngờ là tại lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Vạn Trùng Tiêu vẫn là để đao bài thủ đổi đến đội ngũ phía trước nhất. Toàn quân đè lại tốc độ tiến lên. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Nam niệm Phật trong thần sắc hàn ý càng thêm rõ ràng, tựa như là vào đông ngưng kết tại gian khổ học tập phía trên băng xương. Mã thông nhân tính, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ khoảng cách nửa dặm chi địa thời điểm, Nam niệm Phật giơ lên trường thương trong tay. Xông xông xông, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời ở giữa. Đại tuyết long kỵ bên trong bộc phát ra vô tận ý sát phạt, tựa như là khốc đông thời điểm cuốn tới hàn phong, đón lấy phản quân. Trong chớp nhoáng này, Vạn Trùng Tiêu đám người thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn trong dự liệu không có khả năng phát ra tiếng, sự tình thật sự chính là phát sinh. Đại tuyết long kỵ thế mà lấy tự sát phương thức hướng phía bọn hắn bắt đầu công kích. Thậm chí bọn hắn đều là trực tiếp từ bỏ mỗi lần tiếp xúc trước đó ném trường thương thói quen. Một vạn năm ngàn đại tuyết long kỵ, một vạn năm ngàn cán sắc bén trường thương, dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt hàn quang. Phòng ngự cung tiến thủ chuẩn bị Vạn Trùng Tiêu như phát điên giống giận. Bạch Cảnh Vũ, Sở Thiên Lôi bọn người là thần kinh căng thẳng, nắm chặt trường thương trong tay chuẩn bị đối địch. Nửa dặm chi địa, quay người liền đến. Đại địa run rẩy, đại tuyết long kỵ trải rộng ra một đầu tuyến, tựa như là đại dương mênh mông bên trong cuốn lên kinh đào hải lãng xung kích hướng phản quân. Tiếp xúc trong nháy mắt, một mực công kích tại phía trước nhất Nam niệm Phật thân thể phóng lên tận trời, cùng bá đạo phương thức trực tiếp xách động chiến mã. Mã tiếp nhân lực, trực tiếp phóng qua kia ngăn tại trước nhất tấm chắn. Móng ngựa rơi xuống, mang theo sắc móng ngựa trực tiếp vô tình đạp ở hai người thân thể bên trên. Xương cốt đứt gãy, thanh âm không ngừng vang lên. Thoáng qua ở giữa chính là khí cơ đoạn tuyệt. Chết không thể chết lại. Người rơi vào trên lưng ngựa. Trường thương khẽ động, mang theo bá đạo lực đạo quét ngang mà ra. Kêu thảm liên miên âm thanh vang lên. Sắc bén mũi thương trực tiếp vô tình mở ra mấy người cổ họng. Có tướng quân xung phong đi đầu, anh dũng như thế. Trong không chảy xuôi không sợ máu tươi đại tuyết long kỵ sức chiến đấu trở nên càng thêm kinh khủng. Cơ hồ là tại tiếp xúc mấy hơi về sau, phản quân ngăn tại trước nhất tấm chắn lập tức bị phá ra. Trường thương trực tiếp đem kia tấm chắn đánh bay.

Về sau thử lại đồ cùng thượng quan thiến thiến ngả bài. Nói như vậy không cho phép có thể bảo đảm mình trước mắt vinh hoa phú quý sẽ không nhận ảnh hưởng. Thế nhưng là cái này giết ra hai chi kỵ binh để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mụ nội nó thượng quan thiên phong ngươi cách biết độc tử thế mà để chúng ta ra chịu chết. Ngươi chết không yên lành. Sở thiên lôi càng không ngừng mắng trong thần sắc lại là không khỏi chảy ra một tia bi thương chi ý. Mệnh a thật là mệnh a. Sở thiên lôi chậm rãi nhắm hai mắt trong ấp hiện ra lúc trước hắn lên làm thổ đem lúc phát hạ trung thành lời thề. Hồi ức tựa như là đã dùng hết khí lực toàn thân cả người nhìn vô cùng dã rời. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 56 chương 1097 hung hãn chiến hạ giết a. Sở thiên lôi phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Cả người tản mát ra hung lệ khí tức. Vừa sải bước ra. Nắm chặt trường thương trong tay. Thân thể đột nhiên xông ra. Không sợ hãi chút nào đón lấy hỏa kỳ lân kỵ binh. Liên tục chém giết mười mấy kỵ. Kiệt lực nửa quỳ trên mặt đất. Mặt hướng phương Bắc thân thể đứng mà không ngã. Tan đàn xẻ nghé. Đối mặt với đại tuyết long kỵ. Hỏa kỳ lân kỵ binh. Phiêu vân kỵ binh liên hợp vây giết. Phản quân hoàn toàn là cảm thấy tuyệt vọng. Căn bản không có mảy may chiến đấu chi tâm. Riêng phần mình vì trận. Nghĩ đến biện pháp bắt đầu bảo toàn mạng của mình. Càng là như thế, phản quân gặp phải giết chóc càng thêm vô tình. Lâm quốc chủ không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Chỉ huy phản quân ý đầu ngăn cản đại tuyết long kỵ chờ tam phương liên hợp rào sát. Đáng tiếc đây bất quá là vọng tưởng mà lấy. Phản quân tựa như là núi tuyết sụp đổ, không cách nào ngăn cản băng tán. Bại cuộc cũng định. Thế nhưng là nguyên bản trong kế hoạch viện quân cũng không xuất hiện. Lâm quốc chủ cảm thấy thất vọng đau khổ. Phiền vũ kỳ cũng là cảm thấy thất vọng đau khổ. Mụ nội nó. Bị người trêu đùa cảm giác thật không tốt. Lâm quốc chủ không cam lòng nói. Vứt bỏ trường thương trong tay thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Giả thành bên trong. Hàn Văn tự mở ra thám tử đưa tới tình báo. Liếc qua thấy ngay. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Quay người nhìn về phía tính tỏa Nguyên An. Chậm rãi nói ra. Phản quân toàn quân bị diệt. Nguyên An thần sắc hơi đổi. Thở dài một hơi. Nói ra. Thật là đáng tiếc a Hàn Văn tự nói ra. Thế nào đáng tiếc mà nói Nguyên An trầm tư một chút. Nói ra. Mấy chục vạn tốt đẹp nam nhi. Vốn nên có thể vì nước chinh chiến. Lại là chết bởi trong nội chiến. Thật là quá đáng tiếc. Hàn Văn Tử gật gật đầu. Nói ra. Đích thật là rất đáng tiếc. Đã như vậy. Ta chính là đổi một chút quyết định của ta. Nguyên An trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra quyết định gì. Hàn Văn Tử nói ra. Nguyên bản định lấy phản quân không để lại một cái. Đã ngươi cảm thấy đáng tiếc. Như vậy ta chính là lưu lại. Để bọn hắn đi lính núi quặng mỏ. Đi lấy quặng. Nguyên An không khỏi há to miệng. Một đạo yếu ớt hàn ý không khỏi từ lưng của hắn về sau sinh ra. Chậm rãi nói ra. Vậy xin đa tạ rồi. Hàn Văn Tử gật gật đầu. Trầm giọng nói ra. Lần này. Thượng quan Thiên Phong cũng không xuất hiện. Như vậy hắn sẽ ở nơi nào đâu trong lời nói. Hàn Văn Tử không khỏi nhíu mày. Hắn trầm tư thượng quan Thiên Phong có thể sẽ làm thế nào. Hồi lâu sau, Hàn Văn Tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Gấp giọng nói ra. Truyền lệnh. Để đại học thiết kỷ bằng nhanh nhất nhanh đi trong hoàng thành. Nguyên An màu đậm cũng là hơi đổi. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hắn nghĩ tới một cách đáng sợ kết quả. Thân thể run lên. Nhanh chóng đi ra ngoài. Dạ thành chi chiến có thể nói là thật biến đổi bất ngờ. Từ phản quân thế lớn. Dạ thành ăn bữa hôm lo bữa mai lại đến thế cuộc triệt để thay đổi. Phản quân toàn quân bị diệt. Có thể nói là để rất nhiều người đều là khó mà lường trước. Thượng quan Thiến Thiến còn lưu tại dạ thành bên trong. Dạ thành bên trong thế cuộc đã là triệt để ổn định lại. Nàng cũng là không có nóng lòng đi rời đi. Tương phản nàng thế nhưng là trầm tư có một số việc. Đợi đến nàng lại trở lại hoàng thành thời điểm, cả tòa hoàng thành sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Đối mặt với trên mặt vẻ lo lắng xuất hiện ở trước mặt mình Hàn Văn Tử, Thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng xác nhận nói: "Ngươi nói là trong hoàng thành gặp nguy hiểm?" Hàn Văn Tử gật gật đầu, nói ra: "Nếu như ta liệu đoán không sai, Thượng quan Thiên Phong hẳn là mang theo huyết ma điện một đám cao thủ tiến về trong hoàng thành. Đương nhiên còn ít không được hắn phía sau chân chính chủ tử." Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra: "Lúc trước kia thân đổ ra thế nhưng là Thượng quan Thiên Phong người ủng hộ trung thật. Lúc trước ta vốn nghĩ muốn triệt để hủy diệt thân đổ ra, lại là không nghĩ tới thân đổ ra sớm đã là ám tu trần thương. Rời đi thân đổ ra cao thủ, lưu lại bất quá là một chút kẻ chết thay mà thôi." Hàn Văn Tử trầm tư một chút, nói ra: "Như thế đến nay, ta đoán nghĩ thật sự chính là không sai được." Thượng quan Thiến Thiến nói ra: "Lúc trước ta rời đi hoàng thành thời điểm, chính là dự liệu được vấn đề này. Nếu là trong hoàng thành thật sự có vấn đề lớn, như vậy Mạc Kiệt Cung sẽ lôi đình xuất thủ, đem kẻ đầu têu chém giết." Hàn Văn Tử nói ra: "Đã như vậy hết thảy đều còn kịp." Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói ra: "Lần này vẫn không có thành công chém giết Thượng quan Thiên Phong, thật là quá đáng tiếc." Hàn Văn Tử nói ra: "Thượng quan Thiên Phong bất tử, yêu nguyên sẽ gây sóng gió." Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói ra: "Lần này nếu như Thượng quan Thiên Phong thật là đi trong hoàng thành, như vậy ta nhất định phải hao hết thủ đoạn đi chém giết hắn." Hàn Văn Tử nhẹ giọng nói ra: "Cho tới nay, Thượng quan Thiên Phong phía sau đều là có đang ủng hộ hắn. Hắn chủ tử sau lưng như thế gắng gượng hắn, nghĩ đến là có mục đích lớn hơn. Cho đến bây giờ, Thượng quan Thiên Phong đã là cắm hai lần cân đầu. Nếu như là lần này, Thượng quan Thiên Phong lần nữa là thất bại, chỉ sợ hắn rốt cuộc là không có gì có thể giá trị lợi dụng." Thượng quan Thiến Thiến khẽ nhíu mày, nói ra: "Hắn chủ tử sau lưng đến cùng muốn làm gì?" Hàn Văn Tử lắc đầu, nói ra: "Cái này ta cũng là không rõ ràng. Bất quá ta tin tưởng khoảng cách sự thật thật muốn khoảng cách không xa." Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra: "Có một số việc một mực kéo lấy cũng không phải biện pháp gì, cũng nên đến giải quyết vấn đề thời điểm." Hàn Văn Tử trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, nói ra: "Hết thảy đều sẽ tới." Đang lúc ba vạn đại tuyết long kỵ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hoàng thành thời điểm, trong hoàng thành phát sinh một kiện đại sự. Một mực phụ trách hoàng cung hết thảy an toàn công việc Thiết Anh Nam trọng thương ngất đi. Về phần Thiết gia một đám cao thủ đều là gặp phải vô tình chém giết. Về phần bọn hắn đầu lâu thì là bị vô tình treo ở cửa thành phía trên. Để vừa mới an nhàn hoàng thành bách tính thế mà lần nữa trở nên trong lòng bất an. Mạc Kiệt Cung đem Mạc gia một đám cao thủ phái ra, cẩn thận điều tra trong hoàng thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại là không thu hoạch được gì. Nam Bồ Tát cũng là không có nhàn dối, khởi động Nam gia tinh nhuệ nhất vệ sĩ con cú, tại trong hoàng thành các ngõ ngách bên trong bố cục, ý đồ thu hoạch thứ gì, lại là trống trơn. Cái này khiến Nam Bồ Tát rất là phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì. Treo ở trên đầu thành đầu bị thu lại đi. Đã từng cường thịnh nhất thời Thiết gia bây giờ chỉ còn lại Thiết Anh Nam một người. Cách này khiến mới vừa từ hôn mê bên trong tỉnh lại nàng lần nữa ngất đi. Mạc Kiệt Cung thở dài một hơi. Đối với Thiết gia tao ngộ hắn cực kỳ đồng tình, muốn làm vì đó làm những gì lại là không làm được. Cách này trong hoàng thành rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người mới có thể ạ? Mạc Kiệt Cung chậm rãi ngôn ngữ nói: "Chờ đến đáng chết người toàn bộ chết hết liền sẽ không chết lại." Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo ngôn ngữ âm thanh vang lên: "Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em." Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1098 độc cô thần đến. Mạc Kiệt Cung thần sắc hơi đổi, quay người nhìn về phía vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng mình người. Thần sắc hơi đổi, độc cô thần đứng thẳng trước người hắn. Hôm nay độc cô thần cùng ngày đó rời đi tội ác chi thành thời điểm hắn đã hoàn toàn khác biệt. Một thân trường sam màu trắng đã là trở nên lam lũ không chịu nổi. Phía trên còn dính nhiễm không ít bụi đất, vết máu, nhìn vô cùng chật vật. Mạc Kiệt Cung nhìn xem Độc Cô Thần, lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai?" Trong lời nói, Mạc Kiệt Cung trong thần sắc toát ra vẻ đề phòng. Người trước mắt có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng mình mà không cho người trong phủ phát hiện. Thực lực tất nhiên là phi thường không đơn giản, đủ để đáng giá hắn kiêng kỵ. Độc Cô Thần chậm rãi nói ra: "Ta với các ngươi Tuyết Quốc Tuyết Hoàng sư xuất đồng môn." Mạc Kiệt Cung thần sắc hơi đổi, nói ra: "Ngươi là Kiếm Tông người?" Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một tia ngạo nghễ, nói ra: "Đương nhiên." Mạc Kiệt Cung trong thần sắc trở nên có chút không hiểu, nói ra: "Ta Tuyết Quốc cùng Kiếm Tông thế nhưng là không có bao nhiêu liên hệ. Thậm chí bởi vì Thái Càn nguyên nhân, chúng ta đều tính được là địch nhân. Ngươi tại sao lại tới đây?" Độc Cô Thần cười cười, nói ra: "Nói thật cho ngươi biết, ta còn thực sự không muốn lội Tuyết Quốc cái này một đống lạn sự. Thế nhưng là Kiếm Tông Tông chủ có lệnh, để cho ta đến đây. Ta không thể không đến." Mạc Kiệt Cung thần sắc lại biến, bất quá lại hơi suy nghĩ một chút. Trong lòng của hắn chính là bình thường trở lại. Phải biết lúc trước Thượng Quan Thiến Thiến trở về Tuyết Quốc bên trong lúc, chính là có lời đồn đại Thượng Quan Thiến Thiến bên người có Kiếm Tông Tông chủ tại tương hộ. Cho nên Thượng Quan Thiến Thiến mới là có thể trong thời gian ngắn nhất nghịch chuyển thế cục. Đương nhiên, lời đồn đại mà thôi. Mạc Kiệt Cung cũng là không có làm qua chuyện. Đến giờ phút này, Mạc Kiệt Cung mới là rốt cuộc tin tưởng. Lập tức Mạc Kiệt Cung trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra: "Ngươi là đến đây trợ giúp ta Tuyết Quốc quý nhân. Xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ." Mà Độc Cô Thần khoát khoát tay, nói ra: "Đừng tới hư tình giả ý một bộ này. Ta đến cũng là bởi vì tôn chủ chi mệnh mà đến, không phải là bởi vì cái khác. Ngươi cũng không đáng quá khách khí. Nếu là ngươi thật sự có tâm, liền các ngươi Mạc ra cổng kia mấy đầu mở cửa chó cho ta thu thập một chút. Nhìn thấy tiểu gia ta quần áo rách dưới thế mà không cho vào đến, khiến cho lấy ta leo tường." Mạc Kiệt Cung thần sắc không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, chợt nói sang chuyện khác, nói ra: "Xin hỏi quý nhân đại danh là?" Độc Cô Thần dứt khoát nói ra: "Độc Cô Thần." Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, lên tiếng nói ra: "Độc Cô thiếu hiệp, đối với hôm qua trong hoàng thành phát sinh sự tình không biết có hay không manh mối?" Độc Cô Thần nói ra: "Trong hoàng thành tiềm ẩn tiến vào một nhóm lớn cao thủ. Còn bọn hắn muốn làm gì ta thật sự chính là không biết." Mạc Kiệt Cung thần sắc siết chặt, nói ra: "Không biết ngài thế nhưng là biết tung tích của bọn hắn?" Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra: "Ta chỉ biết là trong đó một bộ phận hạ lạc. Bọn hắn tại Duyệt Lai khách sạn bên trong." Mạc Kiệt Cung thần sắc không khỏi biến đổi. Tại Tuyết Quốc bên trong, Duyệt Lai khách sạn thế nhưng là có đặc thù bối cảnh. Cho dù là Tuyết Quốc tám đại quý tộc đều là không muốn đi tùy tiện trêu chọc Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn tuyệt không giống như là danh tự cái này đồng dạng đơn giản. Khác tạm thời bất luận, vẹn vẹn trong khách sạn mỗi ngày đám người tới lui chính là có thể thấy được có nhiều vấn đề. Tam giáo cửu lưu, nhiều loại người đều có. Dạng này người thân phận đều là nhất trí, đều là tới từ trong giang hồ. Nếu là đem Thái Càn giang hồ ví von vì Long Dương Đại Hải, cao thủ xuất hiện lớp lớp, như vậy Tuyết Quốc giang hồ tựa như là một ngụm giếng sâu. Nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là sâu không thấy đáy. Bởi vì Tuyết Quốc đặc thù chế độ, khiến cho Tuyết Quốc giang hồ không cách nào lớn mạnh, lại là không cách nào khống chế hắn chiều sâu. Chính là bởi vì như thế, Tuyết Quốc giang hồ nhìn cao thủ không có mấy cái, kỳ thực lại là long nhập trong vực sâu, một mực ẩn nhẫn không phát. Lại là không biết vì sao, Duyệt Lai khách sạn thế mà người trong giang hồ yêu nhất đi địa phương. Nơi đó xa hoa thối nát, có thể nói là một cái cử đại đồng tiêu tiền. Thế nhưng là người trong giang hồ lại là nối liền không dứt tiến về. Trong khách sạn mặc dù rồng rắn lẫn lộn, nhưng là từ chưa xuất hiện qua loạn gì. Thậm chí ngay cả tranh chấp đều là chưa từng xuất hiện. tựa hồ trong khách sạn có thiết luật tại tồn tại. Ai cũng là không dám đi xúc phạm. Duyệt Lai khách sạn nước đến cùng sâu bao nhiêu, ai cũng là không rõ ràng. Lúc trước, Thượng quan Thiên Phong lúc tại vị, chính là phát hiện Duyệt Lai khách sạn không giống bình thường. Liền để cho người âm thầm điều tra nội tình. Thật không ngờ cuối cùng lại là đạt được một cái chặt chẽ giám sát thời khắc đề phòng mệnh lệnh. Bây giờ lẫn vào trong hoàng thành cao thủ thế mà tiến vào Duyệt Lai khách sạn bên trong. Cái này khiến Mạc Kiệt Cung không khỏi cảm giác được rất là khó giải quyết. Đây cũng là vì cái gì Mạc gia cao thủ không thể điều tra đến bất cứ tin tức gì nguyên nhân. Có chút nhíu mày. Mạc Kiệt Cung chậm rãi nói ra, Duyệt Lai khách sạn thật đúng là cực kỳ phiền phức a. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi toát ra một tia khinh thường ý cười, lên tiếng nói ra, thế nào? Không dám. Mạc Kiệt Cung lắc đầu, nói ra, không phải không dám, mà là ta không nguyện ý lại tăng thêm càng nhiều địch nhân rồi. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, đây còn không phải là sợ hãi. Không sao, đã ngươi không dám đối Duyệt Lai khách sạn hạ tử thủ, đó cũng là vô cùng đơn giản. Ta đi Duyệt Lai khách sạn bên trong náo bên trên một trận, đem bọn hắn dẫn ra. Sau đó ngươi để Mạc gia cao thủ mai phục, chém giết bọn hắn như thế nào? Mạc Kiệt Cung thần sắc hơi đổi, nhìn xem Độc Cô Thần, tựa như là gặp được duyệt. Dạng này không thể được đi. Phải biết kia Duyệt Lai khách sạn nước thế nhưng là sâu đâu. Độc Cô Thần cười nói ra, không cần lo lắng cái gì, chính ta có chừng mực, lại không tốt muốn bảo toàn tính mệnh vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Mạc Kiệt Cung thần sắc trở nên do dự. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Mạc Kiệt Cung, trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Như vậy ta chính là mang theo Mạc gia cao thủ thiết tốt mai phục, chờ đợi lấy những người kia. Mạc Kiệt Cung trầm giọng nói. Độc Cô Thần cười nói ra, thống khoái. Ta chỉ thích như vậy. Một người một kiếm. Độc Cô Thần xuất hiện tại Duyệt Lai khách sạn trước đó, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú lên trước mắt người đến người đi khách sạn. Độc Cô Thần có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ xa hoa khí tức. Vẹn vẹn cổng treo kia một khối trên tấm bảng lớn chừng cách đấu bốn chữ Duyệt Lai khách sạn đều là dùng hoàng kim khảm nạm đi lên. Hít sâu một hơi, Độc Cô Thần tựa hồ đang hưởng thụ lấy cái này xa hoa chi khí, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Bước ra một bước, Độc Cô Thần nghênh ngang tiến vào trong khách sạn. Trong khách sạn có thể nói là phi thường náo nhiệt. Nhìn xem trong khách sạn bài trí, Độc Cô Thần chậm rãi lắc đầu. Cái này nơi đó là khách sạn, hoàn toàn là xa hoa tiểu lâu. Tinh tế xem xét trong khách sạn người, Độc Cô Thần chậm rãi nhíu mày. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1099 khiêu khích Duyệt Lai khách sạn bên trong người chính như trong hoàng thành nghe đồn kia. Hoàn toàn chính xác, thật không đơn giản. Hắn trong tầm mắt mỗi một vị đều là tản mát ra khí tức cường đại. Nhăn lại lông mày giãn ra, Độc Cô Thần tiến vào trong khách sạn. Một vị quần áo mặc rất là không tầm thường tiểu nhị gấp vội vàng nghênh đón. Trên mặt ý cười, lên tiếng nói ra, khách quan, ngươi là ở trọ vẫn là phải ăn cơm uống rượu? Độc Cô Thần liếc qua cười rạng rỡ tiểu nhị, thần sắc băng lãnh nói ra, ta là tới giết người. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn từ trên xuống dưới Độc Cô Thần, gạt ra một tia cứng ngắc ý cười, nói ra, khách quan thật đúng là sẽ nói cười. Thật đúng là không người nào dám đến chúng ta nơi này nháo sự. Độc Cô Thần một tay lấy tiểu nhị đẩy ra, thần sắc băng lãnh nói ra, hôm nay ta lại muốn thử một lần. Tiểu nhị thần sắc trở nên khó coi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng một vị uyển chuyển nữ tử. Một thân màu hồng phấn áo váy, trong mơ hồ lộ ra da thịt tuyết trắng. Tuyết trắng cái cổ, tản mát ra bạch ngọc đồng dạng quang trạch. Đứng thẳng trong khách sạn, cho người ta một loại trùng bước e ngại cảm giác, giống như là vạn trượng núi tuyết phía trên bạch liên hoa. Toàn thân trên dưới tản mát ra thuần khiết khí tức, làm cho lòng người bên trong không dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi ý. Tựa hồ chinh lệch đến tiểu nhị tình cảnh,

Độc Cô Thần tốc độ không nhanh không chậm, cam đoan đuổi giết hắn người có thể đuổi theo tốc độ của hắn, đem bọn hắn dẫn đầu đến Cốc Vũ ngõ hẻm trong. Trong khoảnh khắc, Cốc Vũ ngõ hẻm trong mai phục Mạc gia cao thủ, thế nhưng là không có nương tay chút nào chi ý, trực tiếp là hạ tử thủ. Độc Cô Thần đứng ở Mạc Kiệt cung bên cạnh thân chậm rãi nói ra, lần này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ. Mạc Kiệt cung thần sắc cũng không dễ nhìn. Lần này bố trí mai phục Mạc gia mặc dù làm rất là bí ẩn, nhưng là trên thế giới này dễ vốn là không có tường nào gió không lọt qua được. Duyệt Lai khách sạn sớm tối là muốn nhận được tin tức. Mạc gia lần này không thể nghi ngờ là cùng Duyệt Lai khách sạn không nể mặt mũi. Mạc Kiệt cung chậm rãi lên tiếng nói ra, đã chọc tổ ong vò vẽ. Muốn không bị ong vò vẽ ngủ đông như vậy thì muốn hạ tử thủ, đem ong vò vẽ toàn bộ giết chết. Trong lời nói, rõ ràng nhiều mấy phần hung ác chi ý. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, Mạc gia chủ thật sự chính là tính tình thật, ta thích. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Thần bay thẳng thân tiến vào Cốc Vũ ngõ hẻm trong, bắt đầu giết chóc. Gặp đây, Mạc Kiệt cung cũng là không chút do dự, trực tiếp rút kiếm tham dự vào giết chóc bên trong. Máu tươi tại Cốc Vũ ngõ hẻm trong chảy xuôi, phát ra mùi vị huyết tinh để người không khỏi cảm giác được khó chịu. Trong đường phố, hơn 10 đạo thi thể tư thái khác nhau trưng bày. Mỗi một cỗ thi thể vết thương chí mạng ngấn đều là nơi cổ họng một đạo nhỏ xíu vết kiếm. Hồi lâu sau, kia Duyệt Lai khách sạn bên trong uyển chuyển nữ tử xuất hiện trong ngõ hẻm. Nhìn thấy kia trong đường phố thi thể, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi. Lại là không có là mảy may khó chịu chi ý, thậm chí còn ngồi xổm người xuống thân thể điều tra thương thế. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 56 chương 1100 gọi ta rất nhanh. Uyển chuyển nữ tử điều tra xong tất cả thi thể, đứng người lên. Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mày có chút nhăn lại. Nàng đang nỗ lực hồi tưởng đến Độc Cô Thần kiếm. Sau một lát, nữ tử mở ra hai mắt, trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh. Trong đầu của nàng Độc Cô Thần mũi kiếm cùng trên thi thể vết thương hoàn toàn phù hợp. Như vậy giết chết những người này hung thủ tự nhiên cũng là rõ ràng. Đến không thiện kẻ thiện thì không đến a, nữ tử trầm giọng nói. Kiếm tông Độc Cô Thần thật sự chính là tăng năng lực. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Nữ tử sau lưng, một đoàn bóng đen chậm rãi phóng đại, từ từ hiện ra một thân ảnh tới. Là Hắc Kỳ Lân. Nữ tử có chút nhíu mày, nói ra, sao ngươi lại tới đây? Hắc Kỳ Lân trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ta đến từ nhưng là đến giúp đỡ ngươi giải quyết phiền phức. Nữ tử lạnh giọng nói ra, chính ta có thể giải quyết phiền phức. Hắc Kỳ Lân lắc đầu, nói ra, ngươi căn bản là không có cách giải quyết tiếp xuống phiền phức. Nữ tử khẽ nhíu mày, nói ra, là lâu chủ để ngươi tới. Hắc Kỳ Lân gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, xem như thế đi, ta còn có ý đồ khác. Nữ tử trầm mặt một chút, nói ra, ngươi là vì kia một thanh kiếm. Hắc Kỳ Lân hơi híp mắt lại, chật hẹp khe hẹp bên trong hàn quang lộ ra, nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng nhận ra. Ngươi sẽ không lên tâm tư gì à? Nữ tử lắc đầu, nói ra, đương nhiên sẽ không, ta không cần kiếm. Hắc Kỳ Lân trong đôi mắt toát ra một tia dễ hiểu vẻ kiêng dè, nói ra, ta biết. Đã như vậy, ta chính là yên tâm. Nữ tử khẽ vuốt cằm, nói ra, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Hắc Kỳ Lân trong thần sắc toát ra sát ý, chậm rãi nói ra, y theo lấy lâu chủ có ý tứ là phế đi Độc Cô Thần, cho nên ta cần ngươi độc. Một loại đã có thể để Độc Cô Thần mất đi sức chiến đấu, lại có thể để hắn sống sót độc. Dạng này chúng ta cũng không trở thành triệt để đem Độc Cô Thành cho làm mất lòng. Nữ tử nhẹ giọng nói ra, lâu chủ còn kiêng kỵ Độc Cô Thành người hay sao? Hắc Kỳ Lân nói ra, dĩ nhiên không phải. Lâu chủ đem Độc Cô Thần trở thành một con cờ. Hiện tại quân cờ còn chưa hoàn thành hắn nhiệm vụ, là không thể chết. Nữ tử nói ra, minh bạch. Trong dữ liệu phong bảo cũng không đến. Trong hoàng thành cũng là nhận được tin tức, Muốn ngồi xem chớ kiệt không may kia mấy nhà vô cùng thất vọng. Tựa hồ Duyệt Lai khách sạn cũng không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ. Độc cô thần đang đợi. Chờ đợi hắn chém giết người đồng bọn đến đây trả thù. Mạc Kiệt Cung cũng là đang đợi, hắn đang chờ đợi lấy Duyệt Lai khách sạn lửa giận. Thế nhưng là hết thảy đều là thất bại. Duyệt Lai khách sạn bên trong tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Bị độc cô thần phá vỡ lỗ thủng lớn tại nửa ngày bên trong chính là tu sửa hoàn thành. Trong khách sạn vẫn là người đến người đi. Căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Độc cô thần cũng là không khách khí. Đã mình lần thứ nhất điểm lửa còn chưa đủ tràn đầy, như vậy hắn chỉ có lại đốt lần thứ hai. Lần nữa đi vào Duyệt Lai khách sạn bên trong. Tiểu nhị nhìn thấy hắn tựa như là ôn thần, vội vã né tránh. Kia uyển chuyển nữ tử hôm nay mặc vào một kiện tử sắc váy lụa mỏng. Da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện để người nhìn thấy chính là sinh lòng tội ác. Nhìn thấy độc cô thần đến. Uyển chuyển nữ tử lần nữa nghênh đón đi lên. Tiểu công tử. Ngươi lần trước trong khách sạn giết người. Còn cố ý hư hao khách sạn. Hôm nay ngươi là đến bồi thường sao? Nữ tử cười lên tiếng hỏi. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bàn tay đến trong ngực. Sờ soạng nửa ngày. Sau đó chậm rãi móc ra một văn tiền. Ném tới nữ tử trong tay. Nói ra. Tiền này nhưng đủ nữ tử khí hận dậm chân. Nói ra. Cái này còn kém xa lắm đâu. Độc cô thần cười nói ra. Không đủ cái kia đơn giản. Sau một khắc. Độc cô thần trực tiếp cởi trên người trường sam. Trường sam ngang nhiên khẽ động cuốn lên yếu ớt gió. Nữ tử thần sắc không khỏi biến đổi. Độc cô thần lại là cười hì hì đem trong tay trường sam trực tiếp ném nữ tử. Nói ra. Không đủ dùng cái này trường sam đến thế chấp. Nó thế nhưng là ta vạn lượng hoàng kim mua được. Nữ tử không có đi tiếp trường sam. Mà là trở tay khẽ động. Đem cách mình không xa một vị tiểu nhị bắt tới ngăn tại trước người của mình. Tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng. Chính là thất khiếu chảy máu mà chết. Nữ tử thần sắc trở nên lạnh lùng. Độc cô thần chậm rãi nói ra. Nữ nhân thật đúng là một loại đáng sợ sinh vật. Vô thanh vô tức ở giữa chính là muốn đem ta giết chết. Tâm của ngươi thật là đủ ác độc. Nữ tử trong thần sắc đều là băng lãnh chi ý. Nhìn chăm chú cái này độc cô thần. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi thật cho là ta Duyệt Lai khách sạn không có tính tình sao? Độc cô thần nhẹ giọng nói ra. Ta đến chính là muốn xem thử xem. Duyệt Lai khách sạn đến cùng có nhiều tính tình. Nữ tử áng mắt trầm xuống, hai tay nhẹ nhàng vỗ. Đột nhiên ở giữa. Duyệt Lai khách sạn bên trong rất nhiều người đứng lên. Ở trong đó có cái này Duyệt Lai khách sạn cao thủ. Cũng có được trong khách sạn khách nhân. Giờ phút này bọn hắn đều là tản mát ra lăng lệ khí tức nhằm vào độc cô thần. Tựa hồ sau một khắc. Bọn hắn chính là muốn đồng thủ. Độc cô thần trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười. Ánh mắt đảo qua đám người. Ý cười trở nên càng thêm rõ ràng. Tiểu tử. Cái này Duyệt Lai khách sạn bên trong thế nhưng là có quy củ. Chỉ cho phép sống phóng túng. Bất kỳ người nào không được tại nơi này vận dụng vũ lực. Hoa trưởng quỹ thế nhưng là đối ngươi một nhẫn lại nhẫn. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên không biết tốt xấu a. Một vị thân thể to con hán tử đứng lên nổi giận đùng đùng ngôn ngữ nói. Đúng vậy. Tiểu tử. Ngươi vẫn là cút nhanh lên đi. Không chẳng cần biết ngươi là ai ra công tử ca. Cái kia ẩn sĩ cao nhân thổ địa. Nếu là ba lần bốn lượt phá hư khách sạn quy củ. Như vậy mấy ca thế nhưng là đối ngươi hạ tử thủ đến. Chúng ta hận nhất những cái kia không tuân quy củ người. Một vị dáng dấp xấu xí, lại là có một đôi mắt phượng gầy còm nam tử lên tiếng nói. Trong lời nói gầy còm phía sau nam tử đứng thẳng ba vị đều là tản mát ra khí thế bén nhọn. Thức thời. Cút nhanh lên. Nghe được đến không có, cút nhanh lên à. Trong khách sạn, không ngừng truyền ra các loại thanh âm tức giận. Độc cô thần yêu nguyên bình tĩnh đứng vững. Ánh mắt rủ xuống. Nhìn xem dưới chân phủ lên chăn lông mặt đất. Chậm rãi nói ra. Một đám ồn ào ra hỏa. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Khoảng cách độc cô thần gần nhất một vị nam tử theo bản năng lên tiếng nói. Bất quá hắn chỉ là phun ra một chữ. Chờ một cái ngươi chữ hạ xuống xong đầu của hắn cũng là rơi xuống đất. Máu tươi vẩy ra. Trong khách sạn lập tức trở nên huyết tinh. Nhớ kỹ về sau muốn xưng hô ta là tiểu gia. Độc cô thần chậm rãi nói. Ngôn ngữ lọt vào tai. Trong khách sạn mọi người mới là kịp phản ứng độc cô thần đến cùng làm cái gì. Đột nhiên ở giữa. Trong khách sạn, mãnh liệt sát ý bộc phát ra. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 56 chương 1101 ám sát bỗng nhiên trong lúc đó. 5-6 thân ảnh đồng thời xuất thủ. Lăng lệ thế công tập sát hướng độc cô thần. Ngay tại lúc đó. Còn có mấy đạo ám khí ẩn tàng nhập trong không khí bắn về phía độc cô thần. Độc cô thần trong thần sắc đều là cười lạnh. Trường kiếm trong tay đột nhiên khẽ động. Cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra. Càn quét ra lăng lệ uy thế. Quét ngang địa phương. Một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Tựa như là mùa hạ thời điểm, mây đen áp đỉnh thời điểm trong đó thoáng hiện mà ra thiểm điện. Vô cùng ngắn ngủi, vẹn vẹn tồn tại trong nháy mắt. Trong khách sạn, rất nhiều người cũng là thấy được kia một đạo hàn quang. Tại hàn quang biến mất trong nháy mắt. Một đạo rơi xuống đất thanh âm vang lên. Kia là một cái đầu người rơi xuống đất thanh âm. Đầu lâu phía trên hai mắt còn trừng lớn. Hai con ngươi còn trừng lớn. Hướng phía xa xa lăn đi. Đầu lâu chủ nhân thân thể còn đứng thẳng, máu tươi vẩy ra. Theo sát phía sau. Kêu rên âm thanh vang lên. Mấy vị ý đồ đối độc cô thần xuất thủ người đều là không tự chủ được phát ra kêu rên âm thanh. Bọn hắn thật chặt che lấy cổ họng của mình. Máu tươi đang không ngừng từ khe hở bên trong phun tung tóe ra. Nhìn kỹ phía dưới. Cổ họng của bọn hắn phía trên. Lại có một đạo rất nhỏ vết thương. Tựa như cánh ve đồng dạng nhỏ bé. Thế nhưng là giờ phút này. Vết thương lại là đang không ngừng phóng đại. Độc cô thần thân thể lại cử động. Phong lộ kiếm hoành ngăn tại trước người. Hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hai đạo đen như mực ám khí hướng về sau bay ngược mà đi. Đường cũ trở về. Trong chốc lát. Lại có hai đạo kêu rên âm thanh vang lên. Lần này không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận trong khách sạn tất cả mọi người. Trong khách sạn tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời xuất thủ đối độc cô thần triển khai vây giết. Độc cô thần cũng là dứt khoát trực tiếp quay người hướng phía khách sạn bên ngoài lao đi. Đối với hắn lên sát tâm đám người tự nhiên là không thể nào buông tha độc cô thần. Đi theo sát nút độc cô thần. Rất có mấy phần không giết chết thề không bỏ qua tư thế. Độc cô thần nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Sau lưng có 40-50 người đi theo. Nhìn có chút hùng vĩ. Chỗ đến đều là để dân chúng trong thành cảm giác được vô cùng không hiểu. Lần nữa tiến vào cốc vũ ngõ hẻm trong. Độc cô thần chậm lại tốc độ. Phong lộ kiếm mang theo lăng lệ uy thế đột nhiên quay người. Hướng phía theo hắn gần nhất một người chém vào mà đi. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Người sau lưng trường kiếm trong tay theo tiếng mà đứt. Từ mi tâm của hắn chỗ đến cái cằm của hắn, một vết thương chính đang không ngừng chảy ra máu tươi. Cử động lần này không thể nghi ngờ là cho những người khác thời cơ. Khoảng cách độc cô thần gần nhất mấy người trực tiếp đem nó vây quanh. Sau đó lôi đình xuất thủ. Độc cô thần cười cười. Phong lộ kiếm liên tục đâm ra mười mấy kiếm. Lấy bá đạo tư thái hóa giải đi sát chiêu. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thoát thân mà ra. Động thủ. Một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt. Mạc gia phục kích cao thủ đều là xuất thủ. Không thể không nói. Mạc gia làm tám đại quý tộc một trong. Thực lực còn thật không phải là nói khoác ra. Áp chủ bài ra hết phía dưới. Thế mà ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Mạc Kiệt Cung đứng ở trên nóc nhà, bên cạnh hắn đứng vững một vị lão già tóc trắng. Lão già nhìn thật rất già. Tóc bạch như tuyết. Trên gương mặt đều là dày đặc nếp nhăn. Thân thể vô cùng gầy còm lộ ra đến trên ngón tay. tựa như là một lớp da bao vây lấy. Nhìn xuống trong ngõ tắt giết chóc, Mạc Kiệt Cung thần sắc vô cùng bình tĩnh, thân thể khẽ động, đối lão giả cung kính hành lễ, nói ra: làm phiền lão tổ. Lão tổ khẽ gật đầu, bước ra một bước. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa nguyên khí đều điên cuồng hướng phía càn quét mà ra. Một tòa cao lớn sơn nhạc hư ảnh ở sau lưng lão ta hiện hiện. Bỗng nhiên ở giữa, bình thản không có gì lạ một quyền ném ra. Phanh, một vị hán tử cao lớn lập tức tựa như là một viên cục đá, hướng về sau bảo bay mà đi. To lớn lực đạo khiến cho hắn trực tiếp đụng ngã trong ngõ cắt vách tường. Hắn mà là bị sụp đổ vách tường mai một. Lão giả tiếp tục hướng phía trước. Phàm là gặp được, thế công của hắn đều là vô cùng đơn giản, liền là gọn gàng mà linh hoạt một quyền. Cốc Vũ ngõ hẻm trong giết chóc vốn là tỉ mỉ bày ra qua. Duyệt Lai khách sạn bên trong người căn bản không phản kháng chút nào chi lực. Độc Cô Thần Phong lộ kiếm thế nhưng là lây dính không ít máu tươi. Nhìn xem trong đường phố thi thể, thần sắc của hắn bên trong không có chút nào thần sắc. Bình tĩnh cắm kiếm trong tay mình. Máu tươi nhuộm đỏ kia màu trắng khăn lau. Phá lệ dễ thấy. Đây là còn thiếu rất nhiều. Bôi sạch sẽ của mình kiếm, Độc Cô Thần lên tiếng ngôn ngữ nói. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói ra cái đó là. Bất quá bây giờ Duyệt Lai khách sạn đã là ăn hai lần thua lỗ, lần thứ ba khẳng định là sẽ không lại bị lừa rồi. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, đã bọn hắn không ra, vậy chúng ta chính là cưỡng ép giết đi vào. Mạc Kiệt Cung thần sắc không khỏi biến đổi. Lắc đầu. Nói ra. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ nếu là lựa chọn cưỡng ép đối Duyệt Lai khách sạn ra tay. Chỉ sợ làm không được vạn không đồng nhất mất. Chúng ta còn cần đang chờ đợi một chút. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra. Cái này ngược lại không gấp. Ta nói cho ni một cách chân tướng. Hôm nay chúng ta chém giết người không có một cách là ẩn núp tiến vào hoàng thành cao thủ. Nghĩ đến bọn hắn cũng là bị người xem như pháo hôi. Mạc Kiệt Cung thần sắc hơi đổi. Chợt nói ra. Giết chính là giết. Lại đi nói nhiều cách khác cũng là không làm nên chuyện gì. Đang lúc hai người nghị luận thời điểm, một đạo hắc ảnh chính vô thanh vô tức thuận góc tường di động tới. Trải qua một trận đại chiến trong ngõ tắt nhìn vô cùng lộn xộn. Căn bản không có người sẽ chú ý tới kia di động bóng đen. Bóng đen từ từ tiếp cận Độc Cô Thần, sau đó đang chậm rãi kéo đưa. Một thân ảnh màu đen hiện hiện ra. Trong chốc lát, một đạo huyết sắc quang thiểm hiện ám sát hướng Độc Cô Thần. Sinh tử một đường ở giữa, Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể của hắn cơ hồ tại tia sáng kia thoáng hiện đồng thời hướng phía lói lên đi. Sắc bén mũi kiếm tại Độc Cô Thần trên gương mặt lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ xuống tại quần áo của hắn phía trên. Một kích chưa trúng, Hắc Kỳ Lân khoảnh khắc chuyển biến thế công, trong nháy mắt đâm ra 68 kiếm. Đây cơ hồ là luyện kiếm người mức cực hạn, đây là Hắc Kỳ Lân khổ luyện cả đời xuất kiếm tốc độ. Kiếm quá nhanh. Chỉ có thể cảm giác được kiếm mang ra gió, căn bản là không có cách nhìn thấy thân kiếm đến cùng ở nơi nào. Độc Cô Thần vừa lui lại lui. Trong tay phong lộ kiếm không ngừng huy động, vô cùng chật vật nghênh đón Hắc Kỳ Lân sát chiêu. Đứng thẳng một bên Mạc Kiệt Cung rốt cuộc phát hiện chuyện không giống bình thường. Gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên thân kiếm lưu chuyển lên cổ đồng chi sắc. Nhìn vô cùng trang nghiêm. Thân thể khẽ động. Mạc Kiệt Cung hướng phía Hắc Kỳ Lân ám sát mà đi. Liên tục đâm ra 68 kiếm. Hắc Kỳ Lân tại Độc Cô Thần trên thân lưu lại không ít vết thương. Lại là không có một chỗ là chí mạng. Cái này khiến cảm giác được cực kỳ đáng hận. Giờ phút này cảm thụ được phía sau lăng lệ thế công, thân thể của hắn đột nhiên khẽ động, hướng phía chỗ hắn lao đi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1102 ba ngày ám sát phát sinh trong chớp mắt. Căn bản không kịp cho người ta quá nhiều suy nghĩ thời gian. Độc Cô Thần cảm thụ được trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Thử lấy răng. thở dài ra một hơi. Vừa rồi hắn thật tại bên bờ sinh tử ở giữa đi một lượt. Nếu không phải hắn trực giác phản ứng đầy đủ nhanh, chỉ sợ ban đầu một kiếm chính là đủ để lấy mạng của hắn. Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Độc cô thần chậm rãi nói ra. Nguy hiểm thật a. Vừa rồi kém một chút ném đi mạng nhỏ. Mạc Kiệt Cung trầm giọng nói ra. Vừa rồi là ai? Độc cô thần suy nghĩ một chút. Nói ra, một cái rất mạnh người. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu. Nói ra. Hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Người ta căn bản không có chênh lệch, đến hắn là như thế nào lại tới đây. Độc cô thần nhìn thoáng qua trong đường phố thi thể, cười nói ra, nhìn đến đối thủ của chúng ta thật không đơn giản. Mạc Kiệt Cung nói ra. Cái này không đều là tại trong dữ liệu của chúng ta sao? Độc cô thần bỗng nhiên cười vui vẻ. Nói ra. Đúng là như thế. Dạng này mới là có tính khiêu chiến. Mạc Kiệt Cung nói ra. Ngươi trước tiên phản hồi ta Mạc phủ bên trong. Chữa khỏi vết thương. Chúng ta lại đối phó Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn bên trong. Uyển chuyển nữ tử nhìn xem Hắc Kỳ Lân. Trong thần sắc mang theo vẻ khinh thường. Nói ra. Ngươi không phải nói nhất định có thể giết Độc cô thần sao? Ngươi thế nhưng là biết lần này vì ngươi sáng tạo ra tuyệt hảo ám sát thời cơ. Trong khách sạn hao tổn nhiều ít người? Hắc Kỳ Lân trong thần sắc lộ ra một chút tức giận. Nói ra. Ngươi yên tâm. Trong khách sạn tổn thất ta tự nhiên sẽ hướng lâu chủ nói rõ. Lần này đích thật là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng ngươi cũng không có cái gì tư cách đến chào phúc ta. Uyển chuyển nữ tử không khỏi nhíu mày, trong thần sắc lộ ra một tia ghét bỏ, nói ra, thế nào? Ngươi làm. Chẳng lẽ ta còn nói không được? Hắc Kỳ Lân trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Trầm giọng nói ra. Ta làm. Tự nhiên ta cũng là gánh chịu lên. Không giống như là ngươi. Làm nhiều chuyện đi. Nhưng cũng không dám thừa nhận cái gì. Uyển chuyển nữ tử trong thần sắc toát ra một tia tức giận, quay đầu rời đi, nói ra, không thèm để ý ngươi. Hắc Kỳ Lân cũng là lại chưa lên tiếng, cúi đầu nhìn về phía mình kiếm. Màu đen trên thân kiếm lây dính một giọt máu tươi, lúc này đã là khô cạn, lại là ảnh hưởng đến hắn ám sát. Hắc Kỳ Lân quá tự tin. Quá tự tin tại mình khổ tâm bố cuộc ám sát trong hoàn cảnh, hắn khẳng định sẽ một kiếm nhất định giết chết Độc cô thần. Thế nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến. Tại hắn ẩn núp thời điểm, kiếm trong tay hắn lây dính một giọt máu tươi. Chính là một giọt này máu tươi dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang, khiến cho Độc cô thần tại trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cũng khiến cho hắn đã mất đi một kiếm tất sát thời cơ. Rút ra một mảnh vải đen. Hắc Kỳ Lân thần sắc rất là ngưng trọng, đem trên thân kiếm vết máu sáng bóng sạch sẽ chỉ toàn. Sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Hiện tại hắn còn có cơ hội. Y theo lấy đại tuyết long kỳ cước lực. Tại mã nhỉ người không ngừng đi đường chi. Vẹn vẹn hai ngày một đêm tình huống phía dưới chính là đi đến hoàng thành phổ cận. Dẫn đầu hơn 2 vạn đại tuyết long kỵ mà đến Nguyên An cũng không nóng lòng tiến vào trong hoàng thành. Hiện tại trong hoàng thành đến cùng là dạng gì tình huống hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là tùy tiện tiến vào trong hoàng thành, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Còn nữa mà nói, hơn 2 vạn nhân mã ăn uống ngủ nghỉ đều là một cái vấn đề rất lớn. Trong hoàng thành dự trữ có hạn, không nên tiêu hao. Bởi vậy Nguyên An lựa chọn tại hoàng thành bên ngoài 30 dặm chi thành đóng quân. Như vậy trải qua có thể phòng bị trong hoàng thành xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Một khi có gió thổi cỏ lay, hơn 2 vạn đại tuyết long kỵ có thể tại thời gian rất ngắn đến dưới hoàng thành. Chi viện hoàng thành. Cùng lúc đó đóng quân địa phương khoảng cách trời nhạc thành cũng là không xa. Chỉ cần muốn tại nửa ngày thời gian bên trong chính là có thể bổ sung quân nhu. Cùng lúc đó, Nguyên An còn phái người phong kín tiến về Dạ Thành tất cả con đường. Để tránh đại tuyết long kỵ điều động tin tức bị Thái Càn gián điệp mang đến Thái Càn. Làm như vậy có thể là hơi chậm một chút. Nhưng là Nguyên An hay là muốn làm. Hắn muốn kéo dài thời gian. Vì Thượng Quan Thiến Thiến tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Như thế đến nay, Nàng mà có thể mượn đại tuyết long kỵ lực lượng đi giải quyết trong hoàng thành cất giấu nguy cơ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đi qua, thượng quan Thiến Thiến rốt cuộc là xuất hiện ở đại tuyết long kỵ trong quân doanh. 3 ngày tu chỉnh khiến cho đại tuyết long kỵ sức chiến đấu cũng là khôi phục được đỉnh phong. Trong quân sĩ khí tự nhiên là trở nên vô cùng cao vút. Tại trong 3 ngày này, trong hoàng thành cũng là phát sinh không ít sự tình. Có thể là bởi vì Thiết Anh Nam hôn mê nguyên nhân, cho nên trong hoàng thành mất tích rất nhiều nhân khẩu. Cái này khiến trong hoàng thành chuyên môn phụ trách trị an thành ti phủ thế nhưng là trở nên bận rộn. Phái ra rất nhiều người điều tra đều là không công mà lui. Tại một thành ti phủ chuyên môn phụ trách ghi chép án lệ văn thư so sánh phía dưới, thế mà phát hiện mất tích nhân khẩu có nhất trí tương tự tính. Đó chính là toàn bộ là 3 tuổi đến 5 tuổi tiểu hài. Thành ti phủ quan viên cảm giác không đau đớn. Bọn hắn rất khó nghĩ đến rốt cuộc là ai bắt đi trong hoàng thành hài đồng. Đến cùng muốn làm gì? Trong vòng 3 ngày, hắn vì ứng phó những cái kia kêu trời trách đất phủ mẫu đều là phế đi không ít công phu. Bất đắc dĩ bên trong, tại có ít người đề nghị phía dưới, hoàng thành phòng ngự một nửa giao cho Mạc gia Hắc Nham Thiết Kỵ đến phòng thủ. Cái này khiến trong hoàng thành có sung túc nhân thủ. Mỗi thời mỗi khắc đều đang đi tuần bên trong. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là không cách nào ngăn chặn đến nhân khẩu mất tích vấn đề. Đây chính là ưu hoài rất nhiều người. Cũng may tại Nam gia, Mạc gia, Nguyên gia tam đại quý tộc liên thủ phái ra rất nhiều cao thủ tình huống phía dưới. Hài đồng mất tích tình huống là rốt cuộc đạt được khống chế, đây cũng là khiến cho rất nhiều người thở dài ra một hơi. Mất tích vấn đề mặc dù tạm thời đạt được ngăn chặn, thế nhưng là mất tích hài đồng đến cùng ở nơi nào? Cái này lại thành khó giải quyết vấn đề. Cho dù là 3 nhà phái ra cao thủ đều là không cách nào điều tra đến mất tích hài đồng đến địa phương nào. Đây không thể nghi ngờ là để những cái kia thành ti phủ đám quan chức gặp nạn. Đối mặt với từng đôi phụ mẫu ở trách, bọn hắn cũng chỉ có thể là cười theo. Thế nhưng là không dám có nửa điểm mạo phạm. Nặng áp lực nặng nề phía dưới, thành ti phủ mấy vị quan viên đều là lựa chọn tử quan. Cử động lần này không thể nghi ngờ là khiến cho thành ti phủ trở nên càng thêm loạn. Bất quá tại thời khắc mấu chốt nhất, có người tay cầm lệnh bài tỏa trấn thành ti phủ bên trong. Hoa tiên sinh tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình thủ đoạn. Hoa tiên sinh biện pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp để thành vệ quân bắt đầu theo cách điều tra trong hoàng thành mỗi một chỗ. Vô luận là xú xanh chiêu lấy dân nghèo hầm lò vẫn là xa hoa vô cùng người giàu có nơi ở. Đều không ngoại lệ. Ấm cách điều tra. Phàm là có người không tuân. Tùy ý ngăn cản người. Trực tiếp giết không tha. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 56 chương 1103 kiềm chế tại như thế cao áp chính sách phía dưới. Trong hoàng thành bầu không khí lập tức trở nên vô cùng kiềm chế. Những cái kia vốn là có chút người không sạch sẽ thì là trở nên vô cùng khủng hoảng. Có người thậm chí còn ý đồ đi cử tuyệt thành vệ quân điều tra. Đối mặt với tình huống như vậy, thành vệ quân thế nhưng là không có chút nào khách khí, trực tiếp giết không tha. Tại liên tục triệt để chém đầu cả nhà 7-8 gia đình về sau, trong hoàng thành rốt cuộc là không người nào dám ý đồ chống lại thành ti phủ phát ra ra lệnh. Thế nhưng là cứ việc thành vệ quân điều tra vô cùng cẩn thận, lại là yêu nguyên không được mảy may mất đi hài tử. Ngược lại là đem rất nhiều thành ti phủ bên trong đè ép rất nhiều bản án cũ cho phá. Đương nhiên còn có mấy vị tuyết quốc bên trong đại tham quan cũng là bị nắm chặt ra. Điều tra ra vàng dòng bạc trắng đủ để bù đắp được hắc thành bên trong đại tuyết long kỵ liên tục 10 năm quân phí nhu cầu. Thật đúng là tính được là niềm vui ngoài ý muốn. Thành ti phủ bên trong, hoa tiên sinh thần sắc rất là khó coi. Từ trong hoàng thành từng cái khu vực tin tức truyền đến khiến cho hắn trên trán là nếp nhăn nói số gia tăng càng nhiều. Căn bản không có nửa điểm hài đồng tin tức. Bọn hắn giống như là triệt để biến mất, căn bản là không có cách lại tra được tung tích của bọn hắn. Đến cùng sẽ ở nơi nào đâu? Hoa tiên sinh chậm rãi nhắm hai mắt. Trong đầu của hắn hiện ra một bộ Tuyết Quốc Hoàng Thành địa đồ. Phía trên rõ ràng đánh dấu ra Hoàng Thành mỗi một chỗ. Hắn tận khả năng phỏng đoán lấy tồn tại hiểm nghi địa phương. Thời gian từng giây từng phút xói mòn. Đại đường bên ngoài. Đứng vững 4-5 vị đến đây đưa tin tức binh lính. Chỉ có thể trên mặt lo lắng chi ý cùng đợi. Không dám phát ra mảy may tiếng vang ảnh hưởng đến Hoa tiên sinh. Sau nửa canh giờ. Đại đường bên ngoài người đã là đạt đến xong nắm tay số lượng. Hoa tiên sinh rốt cuộc mở ra hai mắt. Sau một khắc. Hắn bắt đầu múa bút thành văn. Hắn đem những cái kia tồn tại hiểm nghi địa phương toàn bộ viết đến trên trang giấy. Sau đó thổi một ngụm chưa khô lề mề. Lên tiếng nói ra. Truyền lệnh cho Sắt Văn Thắng. Để hắn phái người đem những địa phương này lục soát lại một lần. Nhớ kỹ là một tấc không dư thừa điều tra. Có người rất nhanh đem tin tức kia đưa ra ngoài. Tất cả vào đi. Hoa tiên sinh rốt cuộc bắt đầu xử lý đại đường bên ngoài tin tức. Mỗi một đạo tin tức Hoa tiên sinh nhìn đều rất nhanh. Sau đó rất nhanh làm ra phê chỉ thị. Lại để cho đưa tin tức để ngươi trở về. Sau một lát. Hoa tiên sinh xử lý xong tất cả tin tức. Chầm chậm thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại đường chi bên ngoài giờ phút này. Đại đường bên ngoài ánh nắng chính là tối sáng rỡ thời khắc. Thế nhưng là hắn lại là cảm thấy một hơi khí lạnh. Bởi vì Tuyết Quốc vị trí đặc thù vị trí. Khiến cho Tuyết Quốc mùa hạ phá lệ ngắn ngủi. Luôn luôn tại lơ đãng ở giữa chính là đi qua. Nhìn xem trong sân kia một gốc cao lớn cây đào cái bóng. Hoa tiên sinh trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách Tuyết Quốc cuối thu còn có bao nhiêu thời gian. Tuyết Quốc mùa thu là phi thường rét lạnh. Nhưng là Tuyết Quốc hoa cỏ giống như đã là thích ứng cái này rét lạnh mùa thu. Bọn chúng yêu nguyên có thể cực kỳ tràn đầy sinh tồn một đoạn thời gian mới có thể chết đi. Một thân ảnh gấp rút tiến vào Hoa tiên sinh trong tầm mắt. Hoa tiên sinh thần sắc hơi đổi. Người tới cổ áo thêu lên đặc thù ký hiệu tỏ rõ hắn là một thám tử. Hơn nữa là hắn tự mình bồi dưỡng đồng thời ủy thác trách nhiệm thám tử. Một phong thư giao cho Hoa tiên sinh trên tay. Mở ra tin. Hoa tiên sinh rất nhanh đọc xong nội dung trong thư. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Trời phù hộ ta Tuyết Quốc A. Tại Dạ Thành thời điểm Thượng Quan Thiến Thiến đã là nghĩ kỹ nàng muốn làm thế nào. Đương nhiên không thể tránh né chính là tại nàng làm quyết định thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít nghe theo Hàn Văn tự đề nghị. Cho dù là làm như vậy có thể có chút vô tình. Thế nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng muốn vì Tuyết Quốc lâu dài hơn công việc đi cân nhắc. Trước mắt lấy máu đại giới đổi đi Tuyết Quốc về sau 100 năm an ổn. Như vậy đây là một kiện phi thường đáng giá đi làm mua bán. Đại Tuyết Long Kỵ lần nữa xuất phát. Lần này trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới trong hoàng thành. 30 dặm Đại Tuyết Long Kỵ tại trong vòng một canh giờ chính là thở ra hiện tại dưới hoàng thành. Đại kỳ cờ theo gió mà động. Một cái kia tựa như cử long xuất uyên đồng dạng dương nanh múa vuốt long chữ theo gió mà động. Nhìn vô cùng dữ tợn. Thượng quan Thiến Thiến một thân áo giáp xuất hiện thành vệ quân trong tầm mắt. Mới vừa rồi còn sợ hãi vô cùng. Cảm giác được không biết làm sao thành vệ quân rốt cuộc an định lại. Vội vàng mở cửa thành ra. Nghênh đón Thượng quan Thiến Thiến đến. Thượng quan Thiến Thiến tại hơn 2 vạn đại tuyết long kỳ ủng hộ phía dưới. Lấy vô cùng cường thế tư thái tiến vào trong hoàng thành. Đại tuyết long kỵ trực tiếp tại khoảng cách hoàng cung bên ngoài 1 dặm thành ti phủ bên trong hạ trại. Trong lúc nhất thời. Thành ti phủ phủ cận 3 dặm trong vòng địa phương toàn bộ bị thu thập. Đề phòng. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho trong hoàng thành bầu không khí biến càng thêm kiềm chế. Hoa tiên sinh mệnh lệnh lần thứ 2 điều tra kết quả lần nữa phản hồi đến đây. Yêu nguyên không thu hoạch được gì. Hoa tiên sinh trải qua lần nữa suy nghĩ về sau, đem sưu tầm phạm vi làm lớn ra hoàng thành bên ngoài trong phạm vi 5 dặm. Thành vệ quân bắt đầu hướng phía ngoài thành mở rộng. Thế nhưng là đại tuyết long kỵ lại là yêu nguyên bất vi sở động. Theo đại tuyết long kỵ đến. Nguyên gia. Nam gia. Mạc gia ba nhà cao thủ cũng là nhao nhao rút về. Trong hoàng thành tại cũng là chưa từng xuất hiện hài đồng mất tích vấn đề. Thượng quan Thiến Thiến trở về trong hoàng thành. Trong hoàng thành quan viên đều là đang nhìn lấm lét. Bọn hắn đều muốn biết đối mặt với trong hoàng thành như thế đè nén cuộc diện. Thượng quan Thiến Thiến đến cùng sẽ làm thế nào? Càng có tâm tư bất định người. Bức thiết cần thượng quan Thiến Thiến đến cùng là dạng gì thái độ? Bọn hắn có thể hay không thừa này thế cuộc vứt một chút đủ nhiều lợi ích liền nhìn lần này. Bất quá thượng quan Thiến Thiến cử động nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Tại trở về trong hoàng thành liên tục hai ngày bên trong, nàng đều là duy trì nhất trí trầm mặc. Cái này khiến rất nhiều người tâm bên trong không khỏi lật lên nói thầm. Không biết thượng quan Thiến Thiến đến cùng là trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Thứ ba ngày sau, trong hoàng cung rốt cuộc truyền ra ý chỉ. Nguyên gia, Nam gia, Mạc gia, Tây Môn gia bốn cái gia tộc gia chủ đều là tiến về trong hoàng cung. Bốn vị này gia chủ thế nhưng là trong hoàng thành mạnh nhất một cỗ thực lực. Mỗi cái gia tộc đều là có đối tuyết quốc không nhỏ lực ảnh hưởng. Bốn vị nhà cùng một chỗ tiến cung. Cái này khiến trong hoàng thành lớn nhỏ quan viên tâm tư lập tức trở nên sinh động. Hao hết dịch não nghĩ đến thượng quan Thiến Thiến ý đồ. Bốn vị gia chủ trong hoàng cung chờ đợi hơn bốn canh giờ mới là rời đi. Trong bốn người, có người vui vẻ có người sầu. Bất quá bốn người đối trong hoàng cung hết thảy công việc đều là thủ khẩu như bình, không nhắc tới một lời. Cái này làm cho này vốn là trong lòng còn có làm loạn người quan viên trở nên cẩn thận. Thu hồi một mực dối tại chỗ tối móng vuốt. Thận trọng dọn dẹp cái đuôi của mình. Cả tòa trên hoàng thành. Tựa hồ đè ép một tòa vô cùng to lớn như núi lớn. Khiến cho bầu không khí ngột ngạt đều trở nên ngưng động. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 56 chương 1104 người tới kiếm chủng bên trong. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. Đứng thẳng đứng người dậy. Trong chốc lát, khí tức cường đại từ Lý Kỳ Phong trên thân lăn lộn mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đối giữa hư không, Lý Kỳ Phong chậm rãi hành lễ. Đối với những cái kia không chút do dự đem tự thân cuối cùng một sợi khí cơ đưa tặng mình kiếm tông tiền bối. Lý Kỳ Phong trong lòng thời khắc ôm một viên kính sợ trái tim. Đến bây giờ Lý Kỳ Phong đã là đem tất cả khí cơ luyện hóa quy về tự thân. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho Lý Kỳ Phong khí cơ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng đây cũng là mang ý nghĩa trên bờ vai hắn gánh chịu gánh càng thêm nặng. Liên tiếp kiếm minh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên. Kiếm chủng bên trong. Kia đến hàng vạn mà tính kiếm không ngừng run rẩy. Vù vù. Nguyên bản sống nhờ tại bọn chúng phía trên hồn phách lúc này đã là tiêu tán sạch sẽ. Bọn chúng cũng là trở thành vật vô chủ. Lý Kỳ Phong trên thân phát ra cường đại kiếm ý để bọn chúng cảm giác được. Sinh ra thần phục chi ý. Nếu là Lý Kỳ Phong nguyện ý, hắn hiện tại có thể đem kiếm chủng bên trong tất cả kiếm mang ra. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Không còn cách khác. Hắn đã là chiếm cứ kiếm chủng bên trong. Các đời tiền bối lưu lại khí thế mạnh mẽ. Nếu là hắn lại đem tất cả kiếm mang ra, đây chính là có chút tát ao bắt cá ý tứ. Dạng này chính là khiến cho kiếm chủng đã mất đi nó tồn tại một tia. Trong đôi mắt hai thanh kim sắc tiểu kiếm hiện hiện. Thuần túy mà cường đại kiếm ý phát ra. Những cái kia không ngừng run rẩy vù vù kiếm lập tức trở nên yên lặng. Bọn hắn tựa như là gặp được mình quân vương. Thần phục. Duy trì trầm mặc. Hai tay khẽ động cường hoành nội lực càn quét mà ra. Mang theo bọc lấy những cái kia đứng lơ lửng trên không kiếm bay vào trong kiếm trì. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Các ngươi trước tạm thời kiên nhẫn chờ đợi một phen. Đợi đến cơ duyên đến tự nhiên sẽ có người mang các ngươi rời đi. Trong kiếm trì thanh âm lần nữa đại tác. Lý Kỳ Phong quay người rời đi kiếm trì. Hắn hướng phía kiếm chủng bên trong càng sâu địa phương đi đến. Kiếm chủng sớm chính là cùng kiếm chủng phong kết nối làm một thể. Toàn bộ kiếm chủng bản thân liền là một cái cử đại trận pháp. Trận pháp này một mực đang không ngừng vận chuyển. Sinh sôi không ngừng. cho nên người bình thường là căn bản vào không được kiếm chủng bên trong. Bởi vì kiếm chủng bên trong đặc thù nguyên nhân tồn tại, nơi này hoa cỏ cây cối đều là bốn mùa trường thanh, một mực tại tươi tốt sinh trường, căn bản không có mảy may héo tàn ý tứ. Lý Kỳ Phong đi tới dược thảo trong viên. Kiếm chủng phong bị phong ấm đã là vài ngày rồi. Dược thảo trong viên các loại dược liệu dáng dấp mà bên ngoài tươi tốt, nhàn nhạt mùi thuốc trong không khí tràn ngập, để người không khỏi cảm giác được sinh lòng dễ chịu chi ý. Lý Kỳ Phong cẩn thận ngắm nghía dược thảo trong viên các loại dược liệu, lại là không đi thu thập. Những dược liệu này đều là kiếm tông khổ tâm bồi dưỡng chân quý dược liệu, có thậm chí là hao phí mấy trăm năm thời gian mới là bồi dưỡng. Nơi này mỗi một vị dược liệu đều là vô cùng chân quý, cầm đi ra bên ngoài đủ để cho vô số người điên cuồng. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong ánh mắt dừng lại tại một gốc dược liệu phía trên. Dược liệu dáng dấp cực kỳ cao, đủ để đến Lý Kỳ Phong bên hông vị trí. Phía trên nở rộ một đóa trắng nõn hoa, hoa ước chừng có nắm đấm lớn dưới, có 9 cánh, mỗi một cánh đều là trắng nõn trong suốt. Lý Kỳ Phong vươn tay, tại hắn chạm đến kia trắng nõn hoa trong nháy mắt, hoa chính là xuất hiện một tia nhàn nhạt chỉ đen. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, kia trắng nõn hoa thế nhưng là kiếm tông bồi dưỡng khoảng chừng 300 năm băng ngọc chỉ toàn nghiệp hoa. Cánh hoa trắng nõn như ngọc, đủ để yên ổn tâm thần, có thể để người bài trừ trong nội tâm nghiệp chướng. Lấy ra khăn tay, Lý Kỳ Phong tỉ mỉ lấy xuống kia trắng nõn hoa, nhẹ nhàng lấy xuống. Tỉ mỉ đem hoa thu thập xong, Lý Kỳ Phong quay người rời đi thảo dược vườn. Rời đi dược thảo vườn, Lý Kỳ Phong lần nữa trở về trong kiếm trì. Lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, Lý Kỳ Phong lần nữa bắt đầu tu luyện. Hai tay nâng băng ngọc chỉ toàn nghiệp hoa, khiến cho mình một mực ở vào tuyệt đối yên tĩnh trạng thái bên trong. Rất nhanh Lý Kỳ Phong hô hấp trở nên yếu ớt. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong triệt để không có hô hấp, hắn giống như là một hòn đá, không nhúc nhích tính tỏa tại kiếm trì bên bờ. Thai tức chi pháp, lúc trước đồ tể ở vào sâu trong đầm nước mấy chục năm không ra, dựa vào chính là này pháp. Cái này thai tức chấp pháp chính là đạo tông tu luyện trường sinh bí pháp. Lý Kỳ Phong tại Đông Hải thời điểm, chính là phát hiện thai tức chi pháp cường đại. Khi đó hắn vẹn vẹn tông sư chi cảnh thôi diễn tâm kiếm. Bây giờ hắn đã là tiến vào kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Lần nữa thôi diễn tâm kiếm, nghĩ đến uy lực có thể càng mạnh. Nhàn nhạt kiếm khí tại Lý Kỳ Phong bên người lưu chuyển lên, khi có khi không. Trong kiếm trì kiếm cũng là tùy thời hưởng ứng Lý Kỳ Phong. Khi thì trầm thấp, khi thì tản mát ra cường đại kiếm minh âm thanh. Lý Kỳ Phong thân thể mặc dù đứng im bất động, thế nhưng là thần trí của hắn lại là uyển giống như là thủy triều trải rộng ra đi, chầm chậm khuyết tán. Kiếm chủng bên trong mỗi một nơi đều là ở vào thần trí của hắn bên trong. Tâm ý bố trí, mọi việc đều thuận lợi. Lý Kỳ Phong không ngừng ma luyện lấy mình tâm kiếm. Kiếm chủng phong bên ngoài, tương đối Quế Viên bình tĩnh, Kim Xuyên thì là đến có chút không chịu nổi tính tình. Khi thì xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, khi thì lại đứng người lên, vò đầu bứt tai, nhìn vô cùng lo lắng. Nhìn xem thần sắc vô cùng bình tĩnh Quế Viên, Kim Xuyên thật sự là không cách nào nhìn xuống, lên tiếng nói ra. Vì cái gì tôn chủ còn không ra? Quế Viên nhìn thoáng qua Kim Xuyên, nói ra, hắn lại tới đây là bởi vì nơi này có cái gì tại kêu gọi tại hắn. Cho nên hắn tiến vào bên trong muốn hao phí một chút thời gian cũng là thuộc về bình thường sự tình, không có gì ghê gớm lắm. Kim Xuyên gật gật đầu, chợt thần sắc biến đổi, nói ra, cái này kiếm chủng bên trong vốn là ta kiếm tông phúc duyên chi địa, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía. Tông chủ tiến vào bên trong sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Quế Viên lắc đầu, nói ra, sẽ không. Kia lệnh kiếm một mực trôi nổi tại kiếm chủng phong phía trên, không có chút nào ngoài ý muốn. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cực kỳ an toàn. Kim Xuyên nhìn thoáng qua kia lơ lửng lệnh kiếm, nói ra. Tốt á, Quế Viên chậm rãi gật đầu. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa xôi chỗ. Thanh âm băng lãnh nói ra. Bên ngoài mười mấy dặm tới một người. Ngươi đi xem một cái. Có thể hay không cứu. Kim Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem Quế Viên nói ra. Là ai? Quế Viên nói ra. Một cái ngươi nhận biết người. Nhanh đi xem một chút đi. Phụ trách hắn liền phải chết. Kim Xuyên thần sắc lại biến, lại là không có chút nào do dự, hướng phía nơi xa lao đi. Bên ngoài mười mấy dặm, Kim Xuyên thấy được một thân ảnh. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Quần áo tả tơi. Nhìn vô cùng chật vật. Giờ phút này hắn chính lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước. Kim Xuyên nỗ lực. Thử nghiệm muốn nhìn rõ kia một thân ảnh đến cùng là ai. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em.